dẫn đến Vương Ngữ Yên từng trận ngâm đề. Cố Hàn Uyên dưới hai tay tham, âm thầm vào Ngữ Yên Nhi giữa hai chân cấm địa, Vương Ngữ Yên nhịn không được kinh xuyễn lên tiếng càng tăng thêm hương diễm không khí. Cố Hàn Uyên không nhìn nàng kháng cự, ngón tay hơi hơi dùng sức hướng Ngữ Yên mà bên trong thân thể thẳng tiến, chen vào nàng theo chống cự mà khép lại chân giữa, làm cho Ngữ Yên Nhi tại hắn dưới người nhìn một cái không sót gì. Cố Hàn Uyên đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, tại Vương Ngữ Yên khéo léo rốn lưu liền khối khắc, liền thẳng trực dưới bụng cấm địa, điều khiển đóa hoa, dùng răng tại đóa hoa phía trên nhẹ nhàng ma sát, dụ dỗ Vương Ngữ Yên phóng thích bên trong thân thể nhiệt tình cùng dục hỏa. A, a. Vương Ngữ Yên liên tục thở gấp rên rỉ, cắn chặt môi dưới, khắc chế chính mình không cho cẩn thận thần phục với dục vọng. Giáp Tư Tín giữa hai chân, người hương thơm khí tức, ngón tay tại khe hở hẹp phía trên nhẹ nhàng xoa lấy, cảm nhận đào viên ấm áp ướt át, duỗi tay đẩy ra hồng phấn miệng hang, nhìn thấy phiền phức trọng điệp sâu thẳm hương kính. Nha! Ngữ Yên Nhi âm thanh giống như ngâm giống như khóc, hai tay dùng sức đè lại Cố Hàn Uyên đầu, hạ thân không được vặn vẹo. Cố Hàn Uyên ăn đau đớn, eo hông dùng sức, phốc một tiếng, lại lần nữa triệt để toàn bộ mà không. A! Vương Ngữ Yên lập tức cả người tô chua, há mồm thẳng kêu. Cố Hàn Uyên cười ha ha một tiếng nói thích không, ta một hồi cho ngươi lại nếm thử cái khác hương vị. Hắn không đợi Vương Ngữ Yên trả lời, đột nhiên mông hạ run run, đại bảo bối như cuộn sóng cuốn đến, nhất trọng nặng, một lớp sóng phóng túng, thượng sen, hạ sen, ki ki rắn chắc nhiều chiêu chuẩn, toàn bộ đánh vào kia mềm mại phía trên. Vương Ngữ Yên nơi nào chịu được này kỳ chiêu, môi anh đào thở nặng dâm đãng kêu la không thôi. Cố Hàn Uyên mông đột nhiên ra tốc, vừa nhanh vừa độc, như mưa rền gió giữ diệt hoa nhụy, lại cấp bách lại thiết ép hải đường. Vương Ngữ Yên lúc này đã bị dục niệm bao phủ, trong miệng Hàn Uyên ca ca, ta chết rồi. Thật thoải mái. Liên tục không ngừng kêu, thân thể nhanh kẹp Cố Hàn Uyên, sẽ chậm chậm buông lỏng, mái tóc thân thể, tất cả đều là mồ hôi, thiếu chút nữa liền mềm liệt. Cố Hàn Uyên khép hờ hai mắt, hưởng thụ Vương Ngữ Yên thân thể truyền đến kia ấm áp khoái cảm. Qua một hồi lâu, Cố Hàn Uyên đem Vương Ngữ Yên toàn bộ lật chuyển qua, lưng đối với chính mình, lộ ra trơn bóng trong suốt lưng ngọc, màu mỡ mông tròn thật cao nâng lên, lại kiều lại đỉnh, Cố Hàn Uyên kinh ngạc vui mừng vạn phần, thầm nghĩ như vậy kiều mông trắng, muốn làm nhất định thật thoải mái. A, Hàn Uyên ca ca, ngươi muốn làm. Cái gì hai chữ còn chưa nói ra miệng, Cố Hàn Uyên đại bảo bối đã trung cung thẳng vào, từ một tiếng thanh thúy tiếng nước, toàn bộ đã nhập trọng địa. Cố Hàn Uyên cả người cũng đã dán lên Vương Ngữ Yên sau lưng, hai tay tự dưới nách xuyên qua, nắm chặt Vương Ngữ Yên cao ngất viên cồn ngọc nhũ lại sờ lại nhô, lại bóp lại xoa, tại nàng bên tai bật hơi lặng lẽ nói bảo bối, người đã là người của ta, hôm nay ta muốn thật tốt cho người thích ngất trời, người học rồi, chiêu này kêu lão hán đẩy xe, thực dụng vô cùng. Cố Hàn Uyên mau nhanh tấn công, thế như liệt hỏa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hai người làn da chạm vào nhau thịt nhanh âm thanh. Ba ba ba ba, lại mật lại vang, tiếng như liên châu, vừa tựa như liệt hỏa đốt mộc, phách lý cách cách, hỏa tinh vẩy ra. Khác biệt chính là, vẩy ra chính là lờ mờ tia chấp dâm thủy, mà không phải là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa. Cố Hàn Uyên liên tiếp cấp bách công dồn sức đánh, bộ phận sinh dục ngoan đụng Vương Ngữ Yên mông trắng, lực đạo rắn chắc, đem Vương Ngữ Yên bờ mông đụng đều đỏ, bạch ngọc tựa như mông thịt làn da hiện ra toàn là nước kiều diễm hồng quang, lại tiên lại nộn. Làm người ta nhịn không được nghĩ cắn một cái. Hai người thời gian này nhiệt liệt hợp thể âu yếm, hao tổn lực không ít, Cố Hàn Uyên a một tiếng, tinh quan buông lỏng, lưng tê dần, tại ngoan cắm vào mấy trăm phía dưới sau cũng ngăn không được như thủy triều khoái cảm, chân dương chút xuống, cùng Vương Ngữ Yên nguyên âm hỗn hợp trao đổi, đồng thời mềm liệt tại giường. Cố Hàn Uyên nằm sấp đặt ở Vương Ngữ Yên lưng, xoa nhẹ nàng ô quang sáng trong mái tóc, hôn nàng tinh tế mềm mại đến vành tai. Bảo bối vẫn gắt gao nhét vào Vương Ngữ Yên thân thể bên trong, hưởng thụ kia hợp thể giao hoan sau ôn nhu thoải mái, nộn nhuyễn ôn nhuận, thật lâu không muốn lên. Vương Ngữ Yên dâm đãng kêu la liên tục, làm người ta sờ không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là thống khổ vẫn là hân hoan. Mà Cố Hàn Uyên lại một giây cũng chưa đình chỉ, giống như quần áo dính dầu mỡ mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Vương Ngữ Yên đổ mồ hôi chảy ròng ròng phía trên, hắn tận tình thẳng tiến. Hai tay nắm chặt Vương Ngữ Yên mềm mại, cực kỳ xinh đẹp. Là hưởng thụ, cũng là thành tựu, một loại chinh phục khoái ý. Tự hào càng ngày càng mãnh liệt, hắn liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, thật sâu cắm vào, Vương Ngữ Yên không được, nức nở. Cuối cùng, từng tiếng nghèo túng hò hét, không ngừng theo Vương Ngữ Yên gắn bó ở giữa kêu đi ra. Nàng gương mặt xinh đẹp xoay lấy, không nữa ngày xưa cái loại này cao ngạo bộ dáng, chỉ lo đem hai chân gắt gao quấn lấy Cố Hàn Uyên eo, đỉnh đứng dậy phối hợp Cố Hàn Uyên mỗi một lần thẳng tiến. Mỗi một lần, Vương Ngữ Yên thân thể yêu kiều đều phát ra một trận run rẩy, mỗi một lần, bọn hắn va chạm đều mang theo tiếng vang. Cố Hàn Uyên vừa động, nàng liền hừ hừ, hơn nữa hừ thật tốt nghe cực kỳ, kéo lấy khóc nức nở. Làm Cố Hàn Uyên càng nghe càng hưng phấn, càng thêm ra sức. Vương Ngữ Yên toàn thân cảm giác vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa, chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, không được. Nhưng đều trở nên nghỉ tạm bên trong, nàng đã không thể tái phát ra có đầu lý ngôn ngữ đến, Vương Ngữ Yên cũng chỉ có bất đắc dĩ mũi ngâm nga, đại thở hổn hển. Lúc này, nàng âm thanh, hình như không chỉ là theo bên trong miệng của nàng phát ra, mà là theo thân thể nàng mỗi một bộ phận phát ra, đủ loại không hiểu được, không biết là cái gì, cũng sẽ không đi tế biện nó đến tột cùng là cái gì âm thanh, đan vào trở thành một khuyết thiên địa ở giữa tự nhiên nhất hòa âm. Vương Ngữ Yên đẹp đến tượng viễn cổ yêu tinh, tượng bạch ngọc điêu thành nữ như thần, đẹp đến Cố Hàn Uyên lông mọc trên thân thể đều dựng thẳng. Vương Ngữ Yên từ hôn mê đến thức tỉnh, đến lại hôn mê, đã vô số lần nhiều lần lặp đi lặp lại hưởng thụ này dục tiên dục tử xung kích, nàng đã hoàn toàn bị chinh phục, nàng biết chính mình đem vĩnh sinh không thể rời đi người nam nhân này. Đường Cố Hàn Uyên còn đang điên cuồng xung kích rất nhiều, Cố Hàn Uyên cũng là sung sướng. Hai người cứ như vậy lâu dài dây dưa quay cuồng bệnh, Cố Hàn Uyên lần lượt tiến vào Cố Hàn Uyên mềm mại, giống như giếng khoan, theo thân thể của nàng quất cấp ra từng cổ thanh lưu, làm ướt hai người, chảy dòng tới giữa đùi trên mặt đất. Vĩnh viễn không có giới hạn, hắn mạnh mẽ hổ gầm một tiếng, lập tức rút đi ra, nhìn chính mình điên cuồng phóng ra, cảm nhận kia quần áo đến, kịch liệt thở gấp. Vương Ngữ Yên quanh thân ửng hồng, thân hình cũng đang không ngừng phập phồng, Cố Hàn Uyên lui ra ngoài một chớp mắt kia, nàng cũng đạt được đến không biết lần thứ mấy đỉnh phong, thân hình mãnh liệt run rẩy trong chốc lát, như trước nhắm mắt, thở gấp không thôi, cũng đã lâm vào bán trạng thái hôn mê. Qua đi nàng, trên mặt ẩn ẩn có nước mắt, đỏ rực lúm đồng tiền đẹp phía trên, tích tích đổ mồ hôi. Cố Hàn Uyên nhìn nhìn mấy có lẽ đã không chịu nổi chịu đựng lại lần nữa chinh phạt Vương Ngữ Yên, nội tâm thỏa mãn đến cực điểm, cúi người xuống, thật sâu hôn nàng một chút, hai người nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Một hồi lâu sau, sở hữu cảm giác lại nhớ tới Cố Hàn Uyên ý thức bên trong. Qua đi, hắn chỉ cảm thấy thần nhẹ khí sảng, sở hữu bạo ngược cùng khó chịu khí đều không, toàn thân chỉ có nói xem tiểu thuyết mời được không ra thoải mái, giống như tại yên tĩnh thế giới chung giống nhau. Vương Ngữ Yên kia yêu giống như chim nhỏ kêu xuân, Nguyệt Nhi thẹn thùng trốn ở cành trúc mặt sau, trong gian phòng nhiệt độ cơ thể bay nhanh bốc lên, trong phòng người đã quên tự sự tồn tại của ta, liền thiên địa này việc cũng phục không nhớ rõ, chân thực nhất, chỉ có hai người bọn họ tận tình hưởng thụ. Cỗ kia thanh xuân tia lửa, từ lẫn nhau truyền khắp đối phương toàn thân, từng cái tế bào đều sinh động vỗ về chơi đùa, hơn nữa hưng phấn không thôi, hô hấp của bọn hắn giống như mây trắng này bay xuống không thôi, tại yêu danh nghĩa phía dưới, Vương Ngữ Yên bán nhắm mắt, nhẹ giọng, hưởng thụ này đẹp nhất diệu thời khắc. Cố Hàn Uyên quay đầu đi, nhìn phía Vương Ngữ Yên. Mưa gió sau nàng, càng thêm kiều diễm, càng thêm đẫy đà động lòng người, liền như sau mưa hoa hồng giống như, càng thêm diễm lệ động lòng người. Vương Ngữ Yên thẳng tắp nằm, đã không có kích động chiều dâng, bình tĩnh hô hấp. Trên mặt cười tất cả đều là mồ hôi, tràn đầy rung động lòng người đỏ ửng, tràn đầy vô cùng thỏa mãn thần sắc. Cố Hàn Uyên nằm ở nàng bên người, đều có thể rõ ràng nghe thấy nàng kia kịch liệt tiếng tim đập. Cố Hàn Uyên không qua miễn cưỡng vẫn là thiếu nữ Vương Ngữ Yên. Hắn thưởng thức đưa tay chung một khối sơn màu đen hòn đá. Đôi mắt chung toát ra một chút suy nghĩ sâu xa. Đêm qua cùng Lý Thanh La ở giữa quá trình là đi trước song tu. Cho nên cảm giác không rõ rệt. Nhưng mà Vương Ngữ Yên lại bất đồng. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi cảnh giới còn tương đối thấp. Nhưng là âm dương quyết âm thiên đã tu luyện một đoạn thời gian. Tướng mạo lại đẹp đến không giống nhân gian. Hơn nữa còn là Vân Anh thân. Bên trong thân thể thuần âm khí hẳn là so Lý Thanh La còn nhiều hơn mới là. Nhưng mà vừa rồi Cố Hàn Uyên nhưng không có thu được một chút ít thuần âm khí. Hiển nhiên kia cũng không tính song tu. Nói cách khác Vương Ngữ Yên còn có khả năng tiếp tục xem như lô đỉnh bồi dưỡng đi xuống. Đợi thời điểm thích hợp lại thu hoạch. Cố Hàn Uyên vốn là vì mau chóng hối đoái ra Hoàng đế nội kinh. Bất đắc dĩ tăng nhanh tiến độ kiếm lấy phản diện điểm. Đã làm tốt tổn thất một chút lô đỉnh linh khí chuẩn bị tâm lý. Vạn vạn không nghĩ tới còn có thể đi đường tắt trước hoàn thành hệ liệt đánh giá. Đợi dung hợp công pháp hoàn thiện sau. Quay đầu đi thêm thu hoạch lô đỉnh. Tại tống biên giới nội. Không biết tạm thời không nói chuyện. Đã biết cực phẩm lô đỉnh còn có 3 người. Lý Thương Hải, Tiểu Long Nữ, Lâm Triều Anh. Lý Thương Hải tung tích tạm thời còn chưa tìm được. Đi trước buông xuống. Tiểu Long Nữ tu vi cảnh giới kém một chút. Bất quá đợi cô Hàn Uyên lại luyện một chút tăng lên công lực đan dược đi ra. Lấy Tiểu Long Nữ tư chất. Tông sư khoảnh khắc liền có thể đột phá. Đại tông sư cũng sẽ không chờ được quá lâu. Lâm Triều Anh xem như tiếp cận nhất thành thục lô đỉnh. Coi nàng tu vi, dung mạo, lại là Vân Anh thân. Lô đỉnh phẩm chất không thấp đi nơi nào. Đến nay mới thôi cao cấp nhất lô đỉnh tự nhiên là Vô Hành Vân. Chỉ chờ nàng tu vi hồi tới đỉnh phong chính là thành thục thời điểm. Trừ lần đó ra, Vương Ngữ Yên xem như lô đỉnh còn chưa bị bắt cắt. Nếu như đem tu vi tăng lên, đồng dạng là cực phẩm lô đỉnh. Chính là thời gian dùng được tương đối lâu. Không hẳn hoa được đến. Lý Thu Thủy tình huống tạm thời không có định luận. Dung mạo, tu vi không cần phải nói đều là cực phẩm. Chính là đã sinh 2 lần đứa nhỏ. Thuần âm khí sẽ có một chút hao tổn. Hoàng Dung tình huống cùng loại. Tuy rằng tu vi kém một bậc. Nhưng nàng có trung thiên địa chi thanh tú dung mạo. Thuần âm khí tất nhiên thấp không đi nơi nào. Sinh hạ Quách Phù chia hết một bộ phận thuần âm khí. Không biết còn lại bao nhiêu. Cố Hàn Uyên tâm lý đối với lô đỉnh tình huống đại thể có phổ. Nhưng là trong tay đen nhánh hòn đá lại để cho đầu hắn đau lên. Vương Ngữ Yên SSS đánh giá cho Phong Vân Tứ Đại Thần Thạch một trong Hắc Hàn. Hắc Hàn Thần Thạch chú thành tuyệt thế hảo kiếm có thể hút nhiếp thiên địa linh khí. Cũng có thể hấp thu người khác công lực truyền cho mình sử dụng. Nhưng là thế giới này căn vốn là không có gì thiên địa linh khí. Hút cái chủy tử. Hấp thu người khác công lực càng không đáng thượng dùng tuyệt thế hảo kiếm. Âm Dương Quyết liền có thể trực tiếp hút. Cố Hàn Uyên có Mộ Dung Tử Anh đúc kiếm thuật. Không, đúc tuyệt thế hảo kiếm hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là bắt đầu từ số không đúc tuyệt thế hảo kiếm quá mức lãng phí thời gian. Mất nhiều hơn được. Bởi vậy Hắc Hàn Thần Thạch lớn nhất có khả năng chính là bị ném tại chữ vật không gian ăn bụi. Về sau ngược lại có thể lấy ra luyện đúc cái khác thần binh. Cố Hàn Uyên đem Hắc Hàn Thần Thạch ném vào chữ vật không gian. Hắn đi tìm Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên bởi vì thẹn thùng. Tạm thời không có ý định đem mình và Cố Hàn Uyên quan hệ bại lộ cấp Lý Thanh La biết. Cố Hàn Uyên cũng không phản đối. Mấy ngày kế tiếp, Cố Hàn Uyên tại Mạn Đà Sơn Trang chậm đợi Nam Thiếu Lâm đại chuyện xảy ra món truyền bá lên men. Ban ngày cùng Vương Ngữ Yên phong hoa tuyết nguyệt. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đã dần dần thích ứng Vương Ngữ Yên đến chàng thân mật tương tác. Trong đêm thời gian bị Lý Thanh La chiếm dụng. A Chu, A Bích. Cùng Tiểu Thúy thường xuyên cứu chàng. Ngược lại A Tử bận bịu trừ ta vệ sự tình. Không có đến chia một chén súp. Chính là có một việc làm Cố Hàn Uyên giờ khóc giờ cười. Lý Thanh La từ thích ứng về sau. Tựa như nghiện. Hai mẹ con ngược lại thần giao cách cảm. Kinh mấy ngày nữa truyền bá lên men sau. Nam Thiếu Lâm đại sự tình tại tống biên giới nội truyền đi ồn ào huyên náo. Vốn là Nam Thiếu Lâm có 2 cái che giấu lục địa thần tiên tỏa chấn. Là cực kỳ có nhiệt độ. Nhưng mà lại bị Cố Hàn Uyên cưỡng ép đoạt diễn. Vô Thiên Cường Thế chém giết Nam Thiếu Lâm trong này một tên lục địa thần tiên tự nhiên dẫn phát rồi đại địa chấn. Kia không kiêng nể gì phương thức làm việc. Mang đến rất nhiều sợ hãi. Nhất thời Tống Quốc mọi người cảm thấy bất an. Tống Quốc Hoàng đế Triệu Cấu càng là mệnh lệnh lục địa thần tiên cảnh váy màu vàng một lát bất ly thân hộ vệ tại nghiêng. Nghe đồn Triệu Cấu còn tìm vài cái dung mạo tương tự thế thân. Cũng không biết là thật hay giả. Tống Quốc triều đình đối với Nam Thiếu Lâm đánh ép cũng xuống dốc xuống. Rất nhiều Nam Thiếu Lâm phụ thuộc chùa miếu bị niêm phong. Nam Thiếu Lâm tục gia đệ tử xây dựng sản nghiệp càng là thường xuyên bị quan phủ tìm phiền toái. Nam Thiếu Lâm lần này nếu không phải trả giá cũng đủ đại giới. Tống quốc triều đình phải không từ bỏ ý đồ. Cố Hàn Uyên uy danh đồng dạng vang vọng Tống quốc. Tuy rằng hắn và Nhậm Doanh Doanh giao tình tâm đầu ý hợp làm người ta lên án. Nhưng từ nay về sau Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác sự tình vì hắn vãn hồi rồi phong bình. Hơn nữa cô Hàn Uyên tam tuyệt lực ép quần hùng. Ba phần thần ngón tay lại đả thương lục địa thần tiên. Uy danh càng lên trên nhất thành lâu. Thậm chí không ít người cho rằng nếu không phải là cố Hàn Uyên ra tay bị thương vô sắc thiền sư. Vô thiền không hẳn có thể giết chết vô sắc thiền sư cái này lục địa thần tiên tam. Chương 224 tam tuyệt kiếm tiên. Lấy cố Hàn Uyên lúc này uy danh lại dùng anh hùng kiếm danh hiệu đã không thỏa đáng. Thậm chí trên giang hồ ẩn ẩn đem Cố Hàn Uyên nhận thức làm là lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Tuyệt thế thiên tư ngàn năm không có. 10 năm bên trong có vọng vấn đỉnh lục địa thần tiên. Trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất lục địa thần tiên. Thậm chí tuổi trẻ được làm người ta kinh dị. Nam Thiếu Lâm đại sẽ lên. Cố Hàn Uyên tam tuyệt thần uy chấn động giang hồ. Ra sân ngự kiếm phi hành kinh diễm giống như tiên nhân hạ phàm. Lại tăng thêm giang hồ trước đây thịnh truyền Cố Hàn Uyên kiếm pháp siêu quần giống như quỷ thần. Nhao nhao suy đoán Nam Thiếu Lâm đại khi Cố Hàn Uyên căn bản là không có xuất toàn lực. Cũng bởi vậy Cố Hàn Uyên được cái tam tuyệt kiếm tiên danh hiệu. Thậm chí cái danh hiệu này hay là từ Tống quốc triều đình phương diện lan truyền đi ra. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra đây là triều đình mượn sức Cố Hàn Uyên một loại phương thức. Cố Hàn Uyên tam tuyệt kiếm tiên tên đúng mức. Người trong giang hồ có chút nhận thức có thể. Dần dần lan truyền ra. Cố Hàn Uyên gặp hỏa hậu đã đến. Ly khai ôn nhu hương. Bất qua thứ nhất chạm lại gần gũi tựa như cửa nhà. Hắn đi chuyến Quy Vân Trang. Cố Hàn Uyên thu được lục thuận gió chết bệnh. Lục quan anh miệng vết thương băng liệt. Trọng thương hộc máu mà chết tin tức. Này còn thực sự không phải là Cố Hàn Uyên ra tay. Lục Thuận Gió vốn không sai biệt lắm tại khoảng thời gian này chết bệnh. Lục Quan Anh chết khả năng liền cùng với Cố Hàn Uyên có chút quan hệ. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đáp xuống Quy Vân Trang khi dẫn tới một mảnh kinh ngạc thán phục âm thanh. Như vậy thần tiên thủ đoạn làm đám người vô cùng kinh sợ. Ở đây chỉ có hai người ánh mắt vô cùng phức tạp. Trình Anh bởi vì có một đoạn thời gian không thấy Cố Hàn Uyên. Trong lòng tưởng niệm ở trong lòng lên men. Lúc này mắt đẹp trung tràn đầy động lòng người tình ti. Trình Giao già cảm xúc liền phức tạp hơn nhiều. Căm hận, áy náy, ngượng ngùng. Không đồng nhất mà chân. Lục Quan Anh chết quả thật cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Thậm chí có thể nói Lục Quan Anh bị Cố Hàn Uyên hại chết cũng không đủ. Bởi vì Lục Quan Anh gặp hơn tháng đi qua. Trình Giao già bụng vẫn như cũ không điểm động tĩnh. Tưởng rằng Cố Hàn Uyên lừa hắn. Căn bản là không có mượn đứa nhỏ cấp Trình Giao Già ý tứ. Nhưng mà Trình Giao Già lại nhận thức vì chuyện này trách không được Cố Hàn Uyên. Cảm thấy là bụng của mình thật sự bất tranh khí. Nàng lại không biết Cố Hàn Uyên vẫn luôn là lấy phương pháp song tu kết hợp. Phương pháp song tu mặc dù là thuần dương khí cùng thuần dương khí thông hiểu đạo lý. Nhưng đồng dạng cũng là tại luyện tinh hóa khí. Tương đương với Cố Hàn Uyên vẫn luôn là cấp đạn giấy. Trình Giao Già có thể mang bầu mới là lạ. Hai cái không rõ liền người dĩ nhiên là bởi vậy tranh chấp lên. Lục Quan Anh gặp Trình Giao Già vì Cố Hàn Uyên nói chuyện. Hơn nữa Cố Hàn Uyên thanh danh lan truyền ra sau. Lục Quan Anh càng ngày càng tự ti. Liền cho rằng là Trình Giao Già di tình biệt luyến. Mắng to nàng thủy tính dương hoa. Trình Giao Già đau lòng muốn chết. Mà Lục Quan Anh càng nghĩ càng giận. Nổi giận phía dưới. Trên người vốn cũng không có khỏi hẳn thậm chí ẩn ẩn chuyển biến xấu miệng vết thương lập tức băng liệt. Đại lượng xuất huyết nhiễm đỏ toàn bộ giường. Còn không kịp cứu trị liền đoạn khí. Trình Giao Già lại không phải là thật đối với Lục Quan Anh một điểm cảm tình đều không có. Cho nên nàng mới có căm hận cùng áy náy cảm xúc. Ngượng ngùng cũng là Lục Quan Anh thật nói chúng Trình Giao Già một chút tâm tư. Từ lần trước cô Hàn Uyên cùng Trình Giao Già phân biệt đến nay. Thời gian qua đi, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều. Cố Hàn Uyên ôn nhu cùng cường kiện đều in dấu thật sâu in tại nàng tâm lý. Nói nàng di tình biệt luyến thật cũng không nhiều khuyết điểm. Quy Vân Trang nội treo đầy cờ trắng. Bởi vì Quy Vân Trang trước đây thống lĩnh toàn bộ Thái Hồ thủy phỉ quan hệ. trình diện giang hồ nhân sĩ số lượng không ít. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên trình diện, nhao nhao cung kính hành lễ vấn an. Có kêu Cố công tử, cũng có kêu Cố kiếm tiên. Ngược lại không ai dám kêu Cố thiếu hiệp. Tối đặc biệt hẳn là Trình Anh Cố đại ca. Trình Anh mừng rỡ tiến lên dịu dàng nói. Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta cùng Lục trang chủ cùng Lục thiếu trang chủ đều có chút giao tình. Nghe nói tin bọn họ chết, có thể nào bất quá đến tế bái một chút. Trình Anh trong lòng cũng có một chút bi thương. Nhất là vì Đường tỷ Trình Giao già tuổi còn trẻ thủ tiết cảm thấy tiếc hận. Bất quá vẫn là hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Nói vô xong đâu này, chân của nàng hẳn là xong chưa, như thế nào không thấy được nàng. Cố Hàn Uyên đối với Lục Vô Song hướng đi lòng biết rõ. Nhưng vẫn là giả vờ tò mò hỏi. Trình Anh hướng Cố Hàn Uyên giải thích. Vô Song đi đến Lâm An Lục gia báo tang đi. Lại lần nữa nhẹ giọng nói cảm ơn. Cố đại ca, cảm ơn ngươi chữa khỏi Vô Song chân. Cố Hàn Uyên duỗi tay vuốt nhẹ Trình Anh đỉnh đầu sợi tóc. Giọng mang ôn nhu ý cười nói. Cũng gọi ta Cố đại ca rồi, sao được còn như thế xa lạ. Vô luận là vì Vô Song vẫn là vì ngươi, chữa khỏi Vô Song đều là ta phải làm. Cố Hàn Uyên rất rõ ràng Trình Anh khúc mắc, bởi vậy không e dè nói thẳng. Trình Anh má ngọc phiếm hồng, không chỉ có là bởi vì tại trước công chúng quá mức thân mật tiếp xúc, càng bởi vì nội tâm bí ẩn tâm tư bị vạch trần, bị người trong lòng để ý, vui sướng cảm tràn ngập trong lòng. Nhất thời xấu hổ đến nói không ra lời. Trình Giao già sắc mặt quái dị nhìn Cố Hàn Uyên cùng Trình Anh ở giữa tương tác. Sao có thể không biết hai người bọn họ ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra? Đường tỷ muội cũng là tỷ muội. Loại này quan hệ làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể phát hiện Trình Giao già một chút tâm tư. Tuy rằng có chênh lệch chút ít, nhưng là cách xa nhau không xa. Cố Hàn Uyên nhìn về phía Trình Giao già ôn hòa nói. Thiếu phu nhân, thỉnh nén bi thương. Trình Giao già trước mặt người khác cũng không dám nhiều biểu lộ cái gì. Ngắn ngủi ánh mắt trao đổi sau nói cảm tạ. Đa tạ Cố công tử. Nhiên mà lúc này trang ngoại chuyện đến ồn ào âm thanh. Trình Giao già cùng Trình Anh sắc mặt khó coi. Chỉ thấy bốn cái người vạm vỡ mang theo nhất đám hung thần ác sát thủ hạ xâm nhập Quy Vân Trang. Cầm đầu hán tự thân trên trần chuồng. Con mắt trái thượng có một chỗ thẹo. Nhìn qua ngược lại hung ác thật sự. Chỉ thấy hắn lãng tiếng cười to nói. Ha ha, thiếu phu nhân phải suy tính như thế nào? Lục trang chủ cùng Lục thiếu trang chủ đều đã qua đời. Quy Vân Trang không tiếp tục chỉ huy Thái Hồ Thủy phỉ lực. Không bằng nhập vào ta Du Liễu Trang. Thiếu phu nhân cũng có thể từ nhỏ phu nhân thay đổi thành trang chủ phu nhân, chẳng phải diệu quá. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Không chỉ có muốn Quy Vân Trang quy thuận, còn muốn thu Trình Giao già làm phu nhân. Cố Hàn Uyên khinh miệt cười. Chỉ cảm thấy người này tại tự tìm đường chết. Trình Giao già sắc mặt có chút khó coi nói. Phí bảo ngươi không muốn mơ mộng hão huyền rồi. Người này tên hiệu Dâu Đỏ Long. Cùng phía sau ba người cuộn lông hổ Mê Vân, Thái Hồ Giao Bốc Thanh, mặt gầy Hùng Địch Thành cùng hàng Thái Hồ Tứ Kiệt. Tên hiệu ngược lại một cái so một cái thức dậy uy mãnh. Nhưng mà trên thực tế chính là một đám thủy phỉ cường đạo thôi. Phí bảo vốn là đến cưỡng bức Trình Giao già. Lúc này thấy nàng cự tuyệt. Sắc mặt hung ác nói. Quy Vân Trang đã mặt trời sắp lặn, về sau Thái Hồ chính là ta Du Liễu Trang Thái Hồ Tứ Kiệt thiên hạ. Theo lấy ta có sao không tốt. Trình Giao già mặc dù có một chút võ công. Nhưng là nhiều năm thiếu phu nhân cuộc sống. Võ công sớm hoang phế. Vũ lực là nhân lá gan khí. Không có vũ lực, dũng khí cũng tráng không đi nơi nào. Cho nên đối mặt phí bảo cưỡng bức có chút chống đỡ không được. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục làm Trình Giao già khó xử ý tứ. Thi nhiên nói, theo lấy cái chết người thì có ích lợi gì. PS 221 lại bị giam phòng tối nhỏ, đã thả ra. Nhìn không tới tiểu đồng bạn thỉnh đổi mới một chút mục lục. Chương 225 hẳn là vẫn là phùng hành công lao lớn hơn một chút. Phí bảo nhìn bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Liếc nhìn một cái nhìn sang nửa điểm người giang hồ bộ dạng đều không có. Không nói là văn nhược thư sinh. Đó cũng là thế gia công tử ca. trong tay chém long kiếm quá mức tinh xảo. Nhìn qua thật giống như phỉ thúy chế tạo hàng mỹ nghệ. Nửa điểm sát nhân dùng vũ khí dạng cũng không có. Bởi vậy phí bảo nửa điểm tính cảnh giác đều không có. Phía sau hắn Nghê Vân càng là cười nhạo nói. Thế nào đến ngốc thư sinh, chẳng lẽ là thiếu phu nhân nuôi tiểu bạch kiểm, ha ha ha. Hắn cười. Mặt khác ba người cùng thủ hạ sau lưng cũng theo lấy cười. Nhưng mà cười cười liền không cười được. Bởi vì trước đây đến đây bái tế giang hồ nhân sĩ các sắc mặt quỷ dị. Giống như tại nhìn một đám sắp chết người. Ánh mắt kia nhìn xem bọn hắn thẳng sợ hãi. Đám người chỉ thấy một chút xanh biếc hào quang hiện lên. Nghê Vân sắc mặt liền cứng đờ. Cơ bắp ký ức còn mang theo khô cạn nở nụ cười hai tiếng. Sau đó đầu liền trượt rơi vào trên mặt đất. Cổ ở giữa máu tươi phun mặt khác ba người một thân. Bọn hắn sắc mặt cứng ngắc. Thần sắc hoảng sợ nhìn trở lại Cố Hàn Uyên trên tay. Vẫn tích máu tươi chém long kiếm. Nuốt xuống hớp nước miếng. Cũng là nửa bước cũng không dám động. 31 phí bảo cưỡng ép trấn tĩnh tâm thần. Khô cạn hỏi. Không biết các hạ là vị ấy anh hùng. Cố Hàn Uyên không phản ứng hắn. Một đám sắp chết người thôi. Ngược lại vây xem giang hồ nhân sĩ bên trong có một người cười nhạo nói. Liền Tam Tuyệt Kiếm Tiên cũng không nhận ra. Bốn cái tiểu lâu la còn tự xưng là cái gì Thái Hồ Tứ Kiệt. Lời này ngược lại một chút cũng không giả. Hiện tại Tống Quốc trên giang hồ còn không biết Cố Hàn Uyên. Thật cùng lâu la không có gì khác biệt. Hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là cái gì? Là nhãn lực. Nếu không ngày nào đó đá trúng thiết bản cũng không tự biết. Hiện tại Tống Quốc trên giang hồ. Ít nhất tiên thiên trở lên cao thủ là tuyệt đối nhận thức Cố Hàn Uyên. Tính là chưa thấy qua chân nhân. Cũng tất nhiên gặp qua bức họa. Này bốn người kia vô tri bộ dạng quả thực chọc nhân bật cười. Phí bảo lúc này mồ hôi lạnh cuồng mạo. Đều nhanh đem bị phun đầy mặt vết máu hướng sạch sẽ. Há miệng run rẩy quỳ trên đất nói. Tiểu có mắt như mù, không biết Cố công tử giá lâm. Thỉnh Cố công tử tha mạng. Cố Hàn Uyên ghét bỏ rơi chém long kiếm thượng máu tươi. Giết các ngươi quả thực bẩn của ta chém long kiếm. Phí bảo nghe vậy đang muốn thở phào. Đã thấy Cố Hàn Uyên xoay người nhìn về phía sớm sắc mặt ửng hồng Trình Giao già. Ngữ khi ôn hòa nói. Thiếu phu nhân, có không cho ngươi mượn trường kiếm dùng một chút? Trình Giao già lúc này đang bị Cố Hàn Uyên uy thế mê được lại một chút tinh thần không thuộc về. Nhìn Cố Hàn Uyên tinh mâu trung cất chứa ôn nhu. Phương tâm cuồng nhảy. Có thể. Ngắn ngủn hai chữ lại cất chứa thẹn thùng vô hạn cảm xúc. Trình Anh nghe được mí mắt thẳng nhảy. Trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Cố Hàn Uyên duỗi tay tiếp nhận Trình Giao già trường kiếm. Hai người giao tiếp khoảnh khắc kia. Cố Hàn Uyên mượn ống tay áo che chắn nhẹ nắm một cái chớp mắt nàng tay mềm. Chọc cho hoảng loạn Trình Giao già trên mặt lại nhiều hơn một chút đỏ ửng. Phí bảo gặp Cố Hàn Uyên quay lại đến nhìn về phía bọn hắn. Vong hồn đại mạo. Cầu xin tha thứ. Tiểu có thể mang theo du liễu trang vì Cố công tử cống hiến, chỉ cầu Cố công tử tha mạng. Cố Hàn Uyên vẻ mặt lạnh lùng. Khinh miệt nói. Các ngươi cũng xứng, liền vì sao chết cũng không biết. Cố Hàn Uyên không có cùng bọn hắn lãng phí thời gian ý tưởng. Bóng người chớp động ở giữa thi triển ra không hiểu kiếm pháp. Rất nhanh liền thây phơi khắp nơi. Phí bảo thẳng đến tắt thở trước khoảnh khắc kia. Gặp Trình Giao già nhìn Cố Hàn Uyên thân ảnh kia ái mộ ánh mắt. Mới bừng tỉnh đại ngộ tại sao mình chết. Đáng tiếc đã quá muộn. Vây xem đám người khiếp sợ Cố Hàn Uyên sát nhân cực nhanh. Còn không có phản ứng liền đã chết hết. Cảm khái không hổ là Tam Tuyệt Kiếm Tiên. Cố Hàn Uyên cầm trong tay liên tục không ngừng thẳng máu trường kiếm đi trở về Trình Giao già trước mặt. Nhìn nàng kia cơ hồ cầm giữ không được động tình mắt đẹp. Giọng ấm áp cười nói. Thật có lỗi, thiếu phu nhân, giơ kiếm của ngươi. Dứt lời liền đem trường kiếm trong tay đưa cho Trình Giao già. Trình Giao già nhẹ lay động trán dịu dàng nói. Tuyệt không bẩn. Tại nàng nhìn đến. Cố Hàn Uyên chẳng phải là cái thích giết chóc người. Lúc ấy Hầu Thông Hải đánh Thượng Quy Vân Trang. Cố Hàn Uyên cũng chỉ là đem dọa lui. Vẫn chưa sát nhân. Hôm nay lại thái độ khác thường tẫn giết Du Liễu Trang người. Chỉ có một lời giải thích. Kia chính là vì nàng. Bởi vậy Trình Giao Già mới như vậy khắc chế không nổi tâm tình của mình. Trình Giao Già tại tiếp nhận Cố Hàn Uyên trường kiếm trong tay khi càng là đánh bạo hồi nắm một chút. Dần đến Cố Hàn Uyên một cái đầy áp thâm ý ánh mắt. Trình Giao Già không biết tại sao chính mình liền hiểu. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp không dám ngẩng đầu. Trình Anh sắc mặt càng ngày càng nghi ngờ. Lúc này đột nhiên một tiếng hơi tà ý cùng Tiêu Sái Thương lão tiếng cười truyền đến. Ha ha, không hổ là tam tuyệt kiếm tiên, thật sự là làm lão phu đại khai nhãn giới. Chỉ thấy một tên người mặc áo xanh thẳng chuế, diện mạo bên ngoài võ vàng văn sĩ bộ dáng lão giả nhảy vào viện bên trong. Trình Anh vui mừng hô. Sư phó, người tới chính là Hoàng Dược Sư. Cố Hàn Uyên sớm lúc trước liền đã phát hiện Hoàng Dược Sư che giấu. Chẳng qua thấy hắn không có địch ý. Cái này tu vi lại xuất hiện ở đây. Chỉ có nghe thấy đồ đệ đồ tôn bỏ mình Hoàng Dược Sư. Cho nên Cố Hàn Uyên cũng vô ích cầm long công đem hắn ném ra ý tưởng. Nếu không ném mặt mũi Hoàng Dược Sư, quỷ biết Trình ra cái gì yêu thiêu thân. Cố Hàn Uyên đánh giá Hoàng Dược Sư. Quả nhiên là cái lão soái ca. Khó trách có thể sinh ra Hoàng Dung như vậy mỹ nhân. Ân, hẳn là vẫn là Phùng Hành công lao lớn hơn một chút. Cố Hàn Uyên chắp tay thi lễ nói. Gặp qua Hoàng Dược Sư tiền bối. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Cũng không biết Hoàng Dược Sư nên xem như nhạc phụ của hắn vẫn là nhạc tổ phụ. Hoàng Dược Sư vẫn là Trình Anh sư phó. Lại là Trình Giao Già trưởng phu sư tổ. Cửa này hệ có thể đủ loạn. Tiếng la hét tiền bối còn chưa phải mệt. 753. Thậm chí giống như còn có kiếm. Quái dị tâm tư tại Cố Hàn Uyên trong lòng chợt lóe lên. Trên mặt lại rất bình tĩnh. Hoàng Dược Sư hài lòng nhìn Cố Hàn Uyên. Hắn vốn là cái bên ngoài hiệp hội thành viên. Cố Hàn Uyên bộ mặt tuấn nhã, phong độ chỉ có liền tại lòng hắn bên trong bỏ thêm phân. Lại là phái võ đang đệ tử kiệt xuất nhất. Hiện tại càng là danh dương giang hồ tam tuyệt kiếm tiên. Hoàng Dược Sư đáng tiếc Hoàng Dung đã gả cho Quách Tĩnh. Bất quá Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên tuổi tác xấp xỉ. Cũng là cực kỳ xứng. Trên giang hồ cũng từng thịnh truyền qua Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù là tình lữ quan hệ. Hoàng Dược Sư đối với Cố Hàn Uyên chỗ nào đều vừa lòng. Chính là đối với phong lưu của hắn không hài lòng. Lúc này nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt trông khó tránh khỏi liền nhiều hơn một chút nhìn tôn nữ tế xem kỹ. Cố Hàn Uyên cũng không luống cuống. Cứ như vậy cùng hắn đối diện. Hoàng Dược Sư đột nhiên cười nói. Lão Phu có thể không đảm đương nổi ngươi tiền bối. Ngươi nếu được xưng tam tuyệt kiếm tiên. Vừa mới Lão Phu nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, quả thật quỷ thần đều kinh hãi. Lão Phu chẳng biết có được không lãnh giáo một chút ngươi tam tuyệt. Cố Hàn Uyên nho nhã lễ độ nói. Tiền bối khen chật rồi, tiền bối nếu nghĩ muốn chỉ điểm vãn bối võ công, tự đều có thể. Thỉnh tiền bối cẩn thận. Dứt lời hai người liền giao thủ lên. Cố Hàn Uyên tam tuyệt tần suất. Hoàng Dược Sư từ vừa mới bắt đầu gian nan ứng đối đến thành thạo. Sắc mặt nhưng cũng càng ngày càng khó coi. Hắn xấu hổ nói. Ngươi là khinh thường lão phu sao? Như vậy thủ hạ lưu tình. Chương 226 nếu không ngươi làm Hoàng Dung tái giá cho ta nạp liệu. Cố Hàn Uyên tâm lý cuồng trắng dã mắt. Không thủ hạ lưu tình nói. Ngươi đã sớm chết. Hoàng Dược Sư lúc này chính là tông sư đỉnh phong. Cách xa đại tông sư còn kém lâm môn một cước. Sở học của hắn khá tạp. Võ công phần nhiều là tự sáng tạo. Hoàng Dược Sư học cứu thiên nhân. Có thể chung quy khuyết thiếu nội tình. Nếu như nguyện ý học cửu âm chân kinh nói. Ngược lại có thể rất nhanh đột phá đến đại tông sư. Cố tình lại bởi vì Phùng Hành chết. Ngoan cường không muốn nhìn cửu âm chân kinh. Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Tiền bối võ công cao cường, vãn bối bội phục. Hắn cũng không đối với thủ hạ lưu tình việc phát biểu cái nhìn. Hoàng Dược Sư sắc mặt khó coi nói. Không cho phép lại hạ thủ lưu tình. Cố Hàn Uyên có chút hơi khó. Đối với cái này cố chấp lão gia hỏa cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn hướng về xa xa Thái Hồ Thủy xa xa phát ra nhất chiêu thiên xương quyền tuyệt chiêu ngạo tuyết lăng xương. Chỉ thấy 4-5 trượng Thái Hồ mặt nước lập tức ngưng kết thành băng. Bỏ neo tại bờ sông thuyền che kín băng xương. Tiếp lấy bất kể là ngưng kết thành băng Thái Hồ Thủy vẫn là đông lại thuyền. Nhao nhao nổ tung. Vụn băng cùng con thuyền mảnh nhỏ bay lượn. Hoàng Dược Sư đồng tử co rụt lại. Mới biết được chính mình quá mức khinh thường Cố Hàn Uyên. Bị hắn thủ hạ lưu tình căm tức biến mất. Ngược lại bội phục nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu ăn xong. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tiền bối quá khen. Đương nhiên Hoàng Dược Sư bội phục về bội phục. Mặt mũi vẫn là ném. Bởi vậy cũng không muốn lưu thêm. Hắn hướng về đang xem cuộc chiến cười trộm Trình Anh nói. Anh Nhi, đi theo ta đi. Trình Anh có chút hơi khó. Nàng vừa mới cùng Cố Hàn Uyên gặp mặt lại muốn phân biệt. Tâm lý thập phần không tha. Cố Hàn Uyên lúc này lại giúp một phen. Tiền bối không bằng ở thượng một đêm, cấp Lục trang chủ cùng Lục thiếu trang chủ thượng nén nhang. Chờ ngày mai lại đi như thế nào? Hoàng Dược Sư gặp Cố Hàn Uyên mở miệng mời. Cự tuyệt nữa liền có không thua nổi chi ngại. Đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống. Trình Anh chỉ coi Cố Hàn Uyên là không bỏ được chính mình. Một đôi mắt đẹp mừng rỡ nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trở về nàng cái tuấn lãng mỉm cười mê người. Ngược lại đem Trình Anh nháo cái đỏ thẫm mặt. Trình Giao già bởi vì phải xử lý Du Liễu Trang di lưu tàn cục. Có thể tiếp khách. Cố Hàn Uyên cùng Trình Anh cùng Hoàng Dược Sư trò chuyện với nhau thật vui. Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dược Sư tính tình phi thường hiểu rõ. Hai cái đồng dạng học thức uyên bác người ở giữa tự nhiên đàm được cực kỳ đầu thú. Ngược lại đem Trình Anh nhét vào một bên. Cũng may nàng tính tình vốn điềm đạm. Bởi vậy cũng không thèm để ý. Thường thường vì hai người châm trà rót rượu. Chính là nhìn Cố Hàn Uyên cười mặt cũng đã thỏa mãn. Hoàng Dược Sư đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng vừa lòng. Say rượu say xưa thời gian. Thậm chí tiếc nuối nói. Đáng tiếc Dung Nhi đã gả cho Tĩnh Nhi. Nếu gả ngươi thì tốt. Hoàng Dược Sư một mực đối với chất phác Quách Tĩnh có chút bất mãn. Hai người tam quan nghiêm trọng không hợp. Nếu không phải là Quách Tĩnh là một trung thần hiếu tử, đại thể vô mệt. Căn bản là lười phản ứng hắn. Cố Hàn Uyên ngược lại thực nghĩ nói một câu. Nếu không ngươi làm Hoàng Dung tái giá cho ta cũng không phải là không thể được nha. Đáng tiếc Trình Anh lúc này ở bên cạnh. Lời này không có thể nói ra miệng. Vào đêm, Hoàng Dược Sư được an bài đi nghỉ ngơi. Cố Hàn Uyên đi đến Trình Giao già trước cửa nhẹ nhàng đẩy. Quả nhiên để lại môn. Vừa tắm rửa qua Trình Giao già sợi tóc còn mang theo một chút hơi nước. Trên người tựa như còn dùng huân hương. Còn chưa tới gần liền đã nghe thấy đến đó cổ hương vị. Cố Hàn Uyên gặp Trình Giao già không có phát giác. Tướng môn đóng lại. Đi đến Trình Giao già phía sau đem nàng ôm vào ngực bên trong. Nhẹ ngửi một chút. Trêu đùa. Phu nhân rửa đến thơm như vậy phún phún, nhưng là đang đợi ta. Trình Giao già dọa nhảy dựng. Tiếp lấy kia quen thuộc khí tức cùng lời nói. Làm nàng có chút cứng ngắc thân thể yêu kiều lập tức mềm xuống. Ngửa đầu nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng phi thường khuôn mặt. Kìm lòng không được khẽ hôn hạ hắn gò má. Kiều nũng nịu ôn nhu nói. Hôm nay cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phu nhân và ta ở giữa cần gì phải nói cảm ơn. Trình Giao già thần sắc áy náy nói. Nhưng là ta luôn cảm thấy thực xin lỗi quan anh. Trình Giao già đem Lục quan anh chết như thế nào nói cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thế mới biết Lục quan anh là gián tiếp bị chính mình tức chết. Chờ hắn nắm trong tay Quy Vân Trang. Không biết này có tính không giết này phu mà chiếm vợ hắn, mưu kỳ tài mà cư này trang. Hắn ngoạn vị cười nói. Kia làm sao có thể quái phu nhân, không có thể mang thai cũng chỉ có thể nói rõ số lần quá ít. Cho nên ta đã tới rồi. Trình Giao già gắt một cái. Xấu hổ nói. Hừ, hiện tại lại mang thai thế nào còn kịp. Cố Hàn Uyên thấu tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng hỏi nói. Kia phu nhân không muốn sao? Trình Giao già mép ngọc yên nhiên. Tiếng như muỗi kêu nói. Ta cũng không nói không muốn. Cố Hàn Uyên nghe vậy tự nhiên muốn thỏa mãn nàng. Trình Giao già gặp Cố Hàn Uyên đem nàng ôm lên. Hơi có một chút kinh hoàng nói. Đầu ta phát còn không có làm đâu. Cố Hàn Uyên tay tại Trình Giao già sợi tóc thượng nhất phủ. Hơi nước bốc hơi. Lại tiếp cận người một chút. Hương vị ngược lại càng đậm một chút. Hiện tại không liền làm. Trình Giao già thấy thế thở dài nói. Hàn Uyên võ công của ngươi quá thần kỳ. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười nói.

Trình Giao Già đã trải qua người khác không cách nào mang cho cao chiều của nàng. Bóng đêm tiệm sâu. Cố Hàn Uyên giật mình. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đường tỷ, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Đúng là rối rắm rất lâu Trình Anh. Trình Giao Già nghe vậy rất là kinh hoàng. Cũng không kịp phía sau Cố Hàn Uyên. Gấp gáp đáp lại Trình Anh nói. Ta đã ngủ. Trình Anh nghe vậy có một chút thất thật âm thanh hỏi. Đường tỷ cổ họng của ngươi như thế nào như vậy ách? Trình Giao Già có lệ nói. Ta có một chút cảm nhiễm phong hàn. Trình Anh có chút lo lắng nói. Đường tỷ, ta biết chút một chút kỳ hoàng y thuật. Giúp ngươi xem một chút đi. Không cần làm phiền ngươi. Trình Giao Già gấp gáp cự tuyệt. Vậy mà lúc này Trình Anh đã đẩy cửa tiến đến. Cố Hàn Uyên đóng cửa khi vì không kinh động Trình Giao Già vẫn chưa khóa phía trên. Trình Giao Già đầu tiên là trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Gấp gáp đem màn lưới buông xuống. Trình Giao Già gặp việc đã đến nước này cũng không có cách nào làm Cố Hàn Uyên đi ra ngoài. Đành phải ánh mắt ý bảo chưa bị Trình Anh phát hiện. Nhưng mà Cố Hàn Uyên việc vui nhân thuộc tính phát tác. Chọc cho Trình Giao Già suýt chút nữa kinh hô. Xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chỉ có thể trước ứng phó Trình Anh nói. Đừng muội, ngươi liền tại bên ngoài nói đi, miễn cho canh chừng hàn truyền nhiễm cho ngươi. Trình Anh cũng không phản đối. Nàng tại màn lưới ngoại rối rắm thật lâu sau. Chậm rãi lên tiếng hỏi. Đường tỷ, ngươi có phải hay không cùng Cố đại ca ở giữa có cái gì? Trình Giao Già có chút kinh hoàng nói. Vì sao hỏi như vậy từ? Trình Anh hồng gương mặt xinh đẹp giải thích. Lúc ban ngày gặp hai người các ngươi thường xuyên có mắt bạn chi kỳ lưu. Hơn nữa lúc ấy đường tỷ phản ứng của ngươi cũng tương đối kỳ quái. Chương 227 cùng các ngươi nói chuyện. Phía sau, nạp liệu. Trình Giao Già cũng không phải là không nghĩ tới sẽ lộ ra sơ hở. Chính là nàng nào biết Trình Anh như vậy trí tuệ. Gần thông qua một điểm manh mối liền đoán được nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa khả năng có tư tình. Nhưng việc này lại không thể thừa nhận. Chỉ có thể tâm loạn như ma phủ nhận nói. Đường mỗi người suy nghĩ nhiều. Ta cùng Cố công tử ở giữa làm sao có khả năng có cái gì đâu này. Trình Anh có chút do dự nói. Nhưng là. Đừng nhưng là. Đường mỗi người nhanh đi ngủ đi. Ngày mai không phải là còn muốn cùng ngươi sư phó rời đi sao. Trình Giao Già lúc này chỉ muốn mau chóng đuổi người. Lại xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nhưng mà Trình Anh lại kiên định phản đối nói. Chính theo như thế, hôm nay không hỏi lời nói, lần sau cũng không biết là lúc nào. Trình Giao Già linh quang chợt lóe. Hỏi ngược lại. Đường muội ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không yêu thích Cố công tử rồi hả? Ân. Trình Anh hồng gương mặt xinh đẹp. Vẫn là thành thật thừa nhận. Trình Giao Già kiều mị khinh bỉ nhìn Cố Hàn Uyên. Cười hỏi. Vậy là ngươi ghen tị. Trình Anh gấp gáp hồng gương mặt xinh đẹp phủ nhận nói. Chính là, có chút tò mò. Trình Giao Già gặp Trình Anh khí thế yếu đi xuống. Lập tức đảo khách thành chủ nói. Đường mỗi ngươi là như thế nào yêu thích Cố công tử? Nói cho ta nghe một chút đi a. Vậy muốn theo Cố đại ca cấp vô song chỉ chân bắt đầu nói lên. Trình Anh cố nhịn ngượng ngùng. Đem lúc ấy quá trình nói cho Trình Giao Già. 757. Cố Hàn Uyên quả nhiên là tên khốn kiếp. Trình Giao Già thần sắc nhất não. Giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Nhưng mà rất nhanh liền ăn giáo huấn. Trình Anh gặp Trình Giao Già đột nhiên mắng Cố Hàn Uyên. Ngược lại đau lòng khởi tình lang. Cố nhịn ý xấu hổ nói. Đường tỷ ngươi không muốn mắng hắn. Ta cũng không muốn. Trình Anh gặp Trình Giao Già trầm mặc. Hỏi ngược lại. Ngược lại đường tỷ ngươi có phải hay không cũng yêu thích Cố đại ca rồi hả? Trình Giao Già nghe vậy cũng không kịp tâm lý khác thường. Gấp gáp phủ nhận nói. Ai yêu thích hắn? Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Trình Anh lúc này lại ôn nhu khuyên nhủ nói. Đường tỷ phu đã mất. Đường tỷ ngươi cũng không phải là không thể tái giá. Trình Giao Già tò mò hỏi. Đường mỗi ngươi không phản đối sao? Trình Anh ánh mắt tỏa sáng. Tan vỡ Cố Hàn Uyên ưu điểm nói. Cố đại ca lòng mang đại nghĩa, võ công cao cường, danh dương giang hồ, lại bác học đa tài, yêu thích hắn nữ tử nhiều như vậy. Thế nào đến phiên ta đến phản đối? Nàng nói đến lại cuối cùng có chút thất lạc. Cố Hàn Uyên ngược lại hài lòng lộ ra sung sướng mỉm cười. Trình Giao giả oán trách khinh bỉ nhìn Cố Hàn Uyên. Nàng biết Trình Anh đã tình căn thâm trùng vô có thể vãn hồi rồi. Chỉ có thể khuyên nhủ nói. Đừng nói như vậy, ta nhìn Cố công tử liền rất thích ngươi. Trình Anh xấu hổ mà ức phủ nhận nói. Nào có. Nàng một mực có chút không tự tin. Trình Giao giả thấy thế trêu ghẹo nói. Ngươi vừa nói như vậy ngược lại nhắc nhở ta. Cố công tử mỗi lần cùng nói chuyện với ngươi khi lúc nào cũng là ôn nhu như vậy. Ta coi hắn trong mắt đều có hết. Còn nói không chính là yêu thích ngươi. Trình Anh bị nói được càng ngày càng ngượng ngùng. Ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đường tỷ, cổ họng của ngươi như vậy khàn khàn, nếu không ta hay là trước cho ngươi xem một chút đi. Trình Giao già không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể vươn tay cổ tay. Trình Anh cấp Trình Giao già giữ một lát mạch. Ánh mắt dần dần nghi hoặc lên. Này cũng không giống như là cảm nhiễm phong hàn a. Trình Giao già nào biết Trình Anh biết chút kỳ hoàng trình độ cũng không thấp. Trình Anh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nhìn Trình Giao già cánh tay hồng nhuận nhan sắc. Học y người lúc nào cũng là biết một chút kỳ kỳ quái quái tri thức. Trình Anh lúc này liền có suy đoán. Bất quá Lục Quan Anh đã chết. Người kia sẽ là ai chứ? Trình Anh cắn chặt răng. Hy vọng suy đoán của mình là đúng. Lấy dũng khí xốc lên rèm che. Trình Anh đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo liền nhẹ nhàng thở ra. Người kia là Cố Hàn Uyên tổng quá là những người khác. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng đã hồng đến mang tai. Tâm lý thầm nghĩ. Này hai người chơi được như vậy hoa sao? Trình Giao già kinh hãi hô lên một tiếng. Theo bản năng muốn che giấu Cố Hàn Uyên. Nhất thời lại không thể tưởng được biện pháp. Chỉ có thể cuộc sống hết hy vọng bỏ đi. Trình Anh cắn nhẹ môi mỏng. Nổi giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Cố đại ca ngươi không giải thích một chút sao? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đem hoa ném cho Trình Giao già. Ngoạn vị cười nói. Trình Anh muội tử muốn ta giải thích cái gì? Không bằng làm phu nhân giải thích cho ngươi a. Miễn cho ngươi cảm thấy ta là biên nói dối lừa ngươi. Trình Anh thế nào nghĩ đến Cố Hàn Uyên thế nhưng vô sỉ như vậy? Lập tức phá vỡ nguyên bản tốt đẹp lự kính. Nàng vốn nên là có loại nhận được lừa gạt phẫn nộ. Cố tình đã có thấy hơn nhiều khói lửa khí Cố Hàn Uyên dễ dàng hơn đến gần. Không tự tin nữ hài lúc nào cũng là tâm tư nhiều lắm. Trình Anh đã là như thế. Nhưng tình cảnh này làm nàng hỏi thế nào? Cho nên vội vàng nói. Nếu không vẫn là lần sau đi, ta đi trước. Nhưng mà nàng chính phải rời khỏi đã bị Cố Hàn Uyên bắt được cổ tay. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Trình Anh muội tử không phải là muốn nghe giải thích sao? Tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Trình Anh từ chối vài cái. Lại phát hiện cổ tay thật giống như bị kìm sắt bóp chặt. Hoàn toàn không cách nào hoạt động. Đành phải hồng gương mặt xinh đẹp bỏ đi. Cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo Trình Giao già có thể giải thích. Trình Giao già càng ngày càng xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Chỉ có thể đứt quãng giải thích lên. Trải qua Trình Giao già giải thích, Trình Anh mới hiểu được tiền căn hậu quả. Nhưng nàng lúc này căn bản cũng không có chú ý sự tình từ đầu đến cuối tâm tư. Trình Anh gặp Trình Giao già giải thích xong. Cố nhịn trên hai má nóng bỏng độ ấm gấp gáp nói. Tóm lại ta đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ta đi trước. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại một tay lấy nàng túm tới. Thấy nàng lại muốn giãy giụa. Cố Hàn Uyên nhìn chăm chú Trình Anh mắt đẹp hỏi. Trình Anh muội tử chẳng lẽ không yêu thích ta sao? Trình Anh nhìn cho dù tại trong hắc ám vẫn như cụ chiếu sáng rạng rỡ con ngươi. Nơi nào nói được ra cự tuyệt nói. Chỉ có thể thẹn thùng nói ra lời trong lòng. Nhưng là ta còn không chuẩn bị tốt. Cố Hàn Uyên tự nhiên không bắt buộc nàng. Giọng ấm áp an ủi. Trình Anh muội tử không cần lo lắng, liền theo ta cùng phu nhân trò chuyện là tốt rồi. Cùng các ngươi nói chuyện, phía sau. Trình Anh có chút mộng. Cố Hàn Uyên thấu tại bên cạnh tai của nàng a khí. Nhẹ nhẹ dòng nước ấm xuyên qua Trình Anh tinh xảo lỗ tai. Trình Anh cả người run run. Càng thêm không dám nhúc nhích. Cố Hàn Uyên lúc này ôn nhu hỏi nói. Không thể được sao. Như vậy thân mật tiếp xúc làm nàng ý xấu hổ che mất lý trí. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đáp. Được rồi. Cố Hàn Uyên đưa tay vói vào Trình Anh đồ ngủ bên trong. vuốt ve nàng non mềm trơn bóng mông thịt, sao chịu được so trẻ con bờ mông mềm yếu vô cùng, nhẹ nhàng một chảo ngón tay liền hãm sâu trong này, ôn nhu nói đến, ca ca dạy ngươi như thế nào hôn môi. Trình Anh nghe xong, một đôi như nước trong veo mắt hạnh xấu hổ đóng chặt, hoảng như phù dung gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, cả người căng thẳng mà run nhẹ, giống như đang sợ, giống như tại mong chờ. Cố Hàn Uyên đem nàng đè ở dưới người, vồ lấy nàng miệng nhỏ, hút ở hai miếng côi sắc bờ môi, ướt át đầu lưỡi linh hoạt dò vào miệng của nàng bên trong, câu cuốn lấy Trình Anh lưỡi hồng. Lớn như vậy, đầu một hồi cùng nam nhân ngoạn thân ái, Trình Anh tâm có chút hoảng loạn, nhưng là ngoài ý muốn cảm giác kia lại có nói không ra tuyệt vời. Mờ mịt say say, Trình Anh cảm giác chính mình giống uống say tựa như, liền nàng một mực cho rằng ghê tởm nước miếng trộn lẫn, vào lúc này lại bị trong đó tuyệt vời dẫn dắt dụ. Cố Hàn Uyên mép môi cằm của nàng trượt xuống, một đường hút hôn đến ngực của nàng. Nhẹ nhàng, Cố Hàn Uyên cởi bỏ nàng đồ ngủ, một mảnh trắng nõn như tuyết làn da hiện ra tại trước mắt hắn. Chớp mắt, hắn đồng mắt mờ mịt sâu nồng tình dục, cúi xuống thủ, môi của hắn tại nàng trắng nõn rảo mỹ ngọc cơ thượng không được hút hôn, một lần lại một lần. Cố Hàn Uyên bàn tay to tại Trình Anh lâm vào ý loạn tình mê khi lặng lẽ tham hướng nàng kia quần lót bao bọc giữa hai chân, ngón tay thon dài cách quần lót nhẹ nhàng gãi gãi, ôn nhu vuốt ve nàng kín đáo nhất đất hoang mang. Ôm tại eo nhỏ phía trên tay đã vô thanh vô tức thuận theo mông đẹp mỹ lệ đường cong, trượt đến chính đang không ngừng chảy ra hừng hực nhiệt khí đầy đặn đùi ở giữa, cảm nhận được kia lưu lạc đến mềm mại tuyết phô thượng một luồng ướt át. Cố Hàn Uyên cởi xuống Trình Anh kia đã ướt át quần lót, lộ ra thiếu nữ tối riêng tư địa phương. Hiện tại Trình Anh vẫn chưa tới 16 tuổi, chỗ đó bộ lông thập phần thưa thớt, hai miếng hồng phấn môi mật căng phồng, chỉ dựa vào tại cùng một chỗ, cùng Cố Hàn Uyên kiếp trước gặp qua trưởng thành nữ nhân cái kia có rất lớn sai biệt, không nghi ngờ càng thêm mê người. Cố Hàn Uyên dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, lè lưỡi chậm rãi cắm vào bên trong, thưởng thức này thế gian đẹp nhất rượu nước. Chưa nhân sự Trình Anh sớm bị Cố Hàn Uyên thủ đoạn biến thành mơ mơ màng màng, hai cái tay nhỏ nắm chặt dưới người ga giường, trong miệng hừ nhẹ. Cố Hàn Uyên đứng lên thân đến, giơ lên nàng tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng đùi ôm vào ngực bên trong, đem nàng cái kia song chân nhỏ, chảo ở trong tay, thân liên mật yêu, tùy ý thưởng thức. Trình Anh bị nàng ôn nhu thật sâu mê say, đợi cho nàng lại lần nữa lúc thanh tỉnh. Nàng kia một đôi thon dài đẫy đà chân ngọc lúc này bị không được sợi vải Cố Hàn Uyên khiêng tại bả vai phía trên, sau đó hai tay hắn đè lại bắp đùi của nàng dùng sức xuống phía dưới đè ép, Trình Anh lập tức cảm giác chính mình mông bị cưỡng ép biến thành nhếch lên cao, tư thế này khiến cho thần bí tiểu huyệt lập tức hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Đã trải qua thời gian dài như vậy khiêu khích trêu chọc, Trình Anh mảnh mai tiểu chân châu đài hoa sớm đã từ màu hồng phấn chuyển biến trở thành đỏ tươi sắc, càng theo nhồi máu mà sưng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản ôm trọn chân châu đài hoa bốn phía thịt mềm, lúc này rốt cuộc ôm trọn không được, bởi vậy cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Ngoan, ca ca thương ngươi, về sau ngươi chỉ có thể cho ta địt, không cho phép cùng cái khác nam nhân có tiếp xúc thân mật, biết không? Trình Anh có chút thẹn thùng nói ca ca, ngươi nói như vậy được ta giống như thực phóng đãng bộ dạng, nói như ngươi vậy ta liền không cao hứng, hừ. Cố Hàn Uyên cười hỏi kia ngươi chính là không muốn làm ca ca tiểu tình nhân rồi hả? Được rồi, nhân gia nói chính là, Trình Anh cắn cắn chính mình môi dưới, đợi Cố Hàn Uyên theo nàng trên người sau khi rời đi, nàng chủ động mở ra hai chân của mình, ẩn ý đưa tình nhìn Cố Hàn Uyên nói, ta gọi Trình Anh, năm nay 15 tuổi, sắp 16 tuổi. Ta nguyện ý kính dâng tâm linh của mình cùng thân thể, cả đời làm ca ca nữ nhân, về sau tuyệt đối không sẽ cùng nam nhân khác có tiếp xúc thân mật. Ai nha, mặt sau không nói. Cố Hàn Uyên nghe được mấy câu nói đó đã chịu không nổi, ghé vào Trình Anh giữa hai chân, ôn nhu nói với nàng nói Trình Anh, ca ca đến đây. A, rất đau, Trình Anh tay nhỏ bắt lấy ga giường, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Hảo muội tử, đừng khóc, ca ca sẽ làm ngươi thật thoải mái. Cố Hàn Uyên một mặt nói, vừa dùng miệng ngăn chặn Trình Anh kêu khóc khoang miệng, một bên hôn môi vừa bắt đầu ở trên giường dâm làm cái này chỗ đẹp nữ. Ân. A, ai? Bị Cố Hàn Uyên đem miệng nhỏ ngăn chặn Trình Anh mặc dù cảm giác dưới người tùy theo căn kia đại con cặc rút ra đút vào mà rất đau, tuy nhiên lại cũng kêu không ra, Cố Hàn Uyên đem Trình Anh đè ở dưới người, khiến cho nàng ngay cả động cũng rất khó, chỉ có thể mặc cho từ nam nhân hồ tác phi vì. Bởi vì Trình Anh vẫn là lần thứ nhất, Cố Hàn Uyên động tác ngay từ đầu có vẻ thực ôn nhu, chính là nhẹ nhàng ở trên giường vặn vẹo mông, hắn đại con cặc to dài được dọa người, chân ước chừng có 34cm dài, cánh tay trẻ nít tráng kiện. Xuyên qua về sau, Cố Hàn Uyên cảm giác thân thể của chính mình giống như biến hóa rất nhiều, ví dụ như luyện công so xuyên qua trước càng thêm làm ít công to rồi, học cái gì vậy đều đặc biệt mau, hiểu biết thanh minh, phía dưới của mình căn kia đại con cặc ngược lại cùng xuyên qua trước kia giống nhau nhỏ. Kiếp trước Cố Hàn Uyên đối với chính mình đại con cặc phi thường tự hào, dựa vào này siêu cấp lớn hào đại con cặc chinh phục vô số nữ nhân, dù sao hiện tại đủ loại giải thích không được dấu hiệu chỉ có thể quy công cho xuyên qua quyền lợi. Cố Hàn Uyên đại con cặc đâm mở Trình Anh thân thể sau đó, tự nhiên thực dễ dàng sâu vào này bên trong, hoa tâm của nàng, càng cũng bị Cố Hàn Uyên tinh tế trêu đùa cái đủ. Ca ca, nhân gia thật cảm thấy đau quá. Cố Hàn Uyên buông ra Trình Anh miệng nhỏ sau đó, Trình Anh chảy nước mắt hoa nức nở nói. Cố Hàn Uyên một mặt động, một mặt cười nói đừng sợ, hảo muội muội, đây là rất bình thường, một nữ hài tử đều phải trải qua những cái này, rất nhanh liền hết đau, thoải mái, tin tưởng ca ca. Nói xong, Cố Hàn Uyên càng là thi triển mình đã kỹ thuật thành thục khiêu khích thủ đoạn, hướng về Trình Anh thân thể là lại thân lại sờ, ngón tay lại càng không đoạn xoa bóp Trình Anh núm vú nhỏ, muốn cho nàng tính dục mau chóng bộc phát ra. Ca ca, ngươi không có gạt ta, thật thoải mái đi lên, một lát sau, Trình Anh tiếng kêu bắt đầu tốt nghe đến, nàng vốn là buộc chặt thân thể thật hiển nhiên cũng buông lỏng không ít, Cố Hàn Uyên càng là cảm giác được, này tiểu mỹ nhân nhi âm đạo nội bắt đầu chảy nước. Ha ha ha, đây là làm nữ nhân sung sướng, ngươi cái tiểu nha đầu này 16 tuổi liền thưởng thức được, là phúc khí của ngươi. Bởi vì Trình Anh bắt đầu thích ứng. Cố Hàn Uyên cũng liền không cố kỵ gì rút ra đút vào nhanh hơn. Ca ca, không đau, thật không đau, ta thoải mái, thật thoải mái, phía dưới đều phải ngứa chết. Trình Anh tiểu huyệt rất nhanh theo đau đớn thay đổi tê dại, cái tiểu nha đầu này quả nhiên có tương lai trở thành gợi cảm vưu vật thiên phú, mười mấy tuổi tuổi tác tại thưởng thức được sung sướng sau đó, liền có thể chủ động vặn vẹo tiểu nữ hài nhi tiểu mông trắng. Phối hợp Cố Hàn Uyên rút ra đút vào. Cố Hàn Uyên kiếp trước đã biết nữ nhân phối hợp chính mình, nhưng là trước mắt con gái cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, như vậy kích thích, càng thêm làm hắn hưng phấn đang cùng Trình Anh kích tình giao hợp. Trình Anh tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn âm thanh, mà Cố Hàn Uyên là cảm thấy là tiên âm diệu khúc. Tại giường lớn phía trên, hai cỗ trần trụi thân thể điên cuồng mà triền miên, tùy theo từng tiếng cao vang rên rỉ. Cố Hàn Uyên tại kịch liệt rút ra đút vào trung thỏa mãn một pháo mà phát, hướng về Trình Anh tiểu nộn huyệt liền xuất tinh. Ca ca, thật thoải mái, quá thích, Tại Cố Hàn Uyên xuất tinh đồng thời, Trình Anh cũng bị này nóng bỏng tinh dịch cọ rửa đến một cái sóng chiều, chưa bao giờ có tính cao chiều, Trình Anh cái này hưởng thụ đến, quá thích, quá kích thích. Lúc này đây, không chỉ có là Trình Anh lần thứ nhất, cũng là Cố Hàn Uyên xuyên qua lần thứ nhất. Từ nay về sau mở ra Cố Hàn Uyên tại Hương Giang hậu cung chi lộ. Vừa bắn tinh hoa, Cố Hàn Uyên cảm giác thần thanh khí sảng, không chỉ có không có cảm giác đến mệt mỏi, ngược lại cảm thấy càng thêm thần thái sáng láng, to dài cường tráng đại con cặc vừa bắn ra tinh hoa, vẫn là cứng rắn, Cố Hàn Uyên một trận nổi giận, tiếp tục hướng về Trình Anh mai nở nhị độ, đại lực chinh phạt Trình Anh lỗ lồn. Một đôi thân thể trần truồng nam nữ gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên tay không ngừng vuốt ve vị này giống Trình Anh vú, ngón tay véo nhẹ đầu vú nàng, mà miệng của hắn tại hôn lấy mặt của nàng gò má, càng ngậm nàng mẫn cảm vành tai không được mút hút, làm nàng khuôn mặt cùng thân thể đều nổi lên xinh đẹp đỏ mặt. Cố Hàn Uyên đem Trình Anh phóng nằm tại trên giường, kéo qua bắp đùi thon dài của nàng, bắt bọn chúng cử quá đỉnh, tại dưới tư thế như vậy, Trình Anh lỗ lồn hoàn toàn chính đối mặt Cố Hàn Uyên, tại hắn tầm mắt chú mục phía dưới. Nàng không còn có bất kỳ cái gì bí ẩn đáng nói. Ta đến rồi, Cố Hàn Uyên đại con cặc sớm kiên trì phải hơn nổ tung, hắn quỳ gối tại Trình Anh trước người, thô to con cặc điểm tại lỗ lồn của nàng phía trên, tại khe thịt phía trên qua lại ma sát, tính toán tìm được một cái tốt nhất tiến vào góc độ. Trình Anh bị đùa giỡn được giọng nhẹ nhàng rên rỉ, thon gọn vòng eo vặn vẹo, liền hai miếng mép thịt cũng lớn đại mở ra, hoan nghênh con cặc tiến vào, Cố Hàn Uyên cũng bị kích thích dục hỏa lên não. Đặc biệt phía trước quy đầu, hết sức khát vọng cùng lỗ lồn làm thân mật nhất kết hợp. Cố Hàn Uyên cố định trụ con cặc vị trí, phần eo chậm rãi dùng sức,

từng dòng lớn trắng đục dịch đặc phun tràn vào Trình Anh cửa ngọc, bị nhiều như vậy nóng cháy dương tinh như bị phỏng, Trình Anh chỉ cảm thấy hoa tâm đều sắp bị bỏng đến hòa tan, lập tức thân thể yêu kiều tần run rẩy. Thét chói tai lại lần nữa tiết thân, mơ mơ màng màng sụi lơ ở trên giường. Ngày hôm sau, Trình Anh rất sớm hãy cùng Hoàng Dược Sư ly khai. Chính là kia mỏi mệt thần sắc làm Hoàng Dược Sư có chút lo lắng. Thậm chí dò hỏi phải chăng muốn nghỉ ngơi nữa một ngày. Trình Anh khó khăn phô diễn đi qua. Nhưng trong lòng tràn đầy xấu hổ. Cố Hàn Uyên quả thật thực thủ tín. Không có bắt buộc nàng. Từng có Lục Vô Song trị liệu khi trải qua. Trình Anh cũng không phải là thực kháng cự loại trình độ đó thân mật. Nhưng là lúc này Trình Anh lại nghĩ. Đêm qua như vậy còn không bằng bắt buộc cuối cùng nàng đâu. Thần chân kinh càng làm cho nàng đại khai nhãn giới. Chính là cảm giác Trình Giao ra đặc biệt ghen với nàng. Trình Anh cũng là chịu đựng không được như vậy ánh mắt. Mới sớm cáo từ rời đi. Chương 228 hỏng Hằng Sơn phái các đệ tử tu hành. Trình Anh đi rồi. Cố Hàn Uyên dặn dò Trình Giao già nói. Phu nhân muốn trưởng khống tốt Quy Vân Trang. Nếu như có gì cần giúp đỡ có thể đi tìm Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân giúp đỡ. Trình Giao già giật mình hỏi. Vương Phu Nhân. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Cùng phu nhân ngươi kém không nhiều lắm quan hệ. Trình Giao già chu miệng. Bất quá vẫn là vì tình lang nghĩ được càng nhiều một chút. Thành thật đáp ứng xuống. Quy Vân Trang bắt sau. Toàn bộ Thái Hồ đều là Cố Hàn Uyên thế lực phạm vi. Có thể dựa vào nơi này phức tạp thủy lộ tàng binh luyện binh. Lưới cũng có thể càng thêm ẩn nấp. Cố Hàn Uyên tại gia đến phát trước. Thu được rồi địa võng tin tức truyền đến. Tả lãnh thiện đối với Hằng Sơn phái hạ thủ. Hiển nhiên Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên thất lợi. Làm cho hắn càng thêm cấp bách ngũ nhạc cũng phái. 12 thái bảo tuy rằng các trọng thương. Nhưng tả lãnh thiện mời chào tả phái cao thủ vẫn chưa tổn thất. Từ thương thế hơi nhẹ Lục Bách dẫn đội phục kích Hằng Sơn phái. Bức bách định giật sư thái đầu hàng. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đuổi tới 28 trải coi như đúng lúc. Đại phê hắc y che mặt cao thủ tại Lục Bách cùng ký Bắc Tam Hùng dẫn dắt phía dưới vây công Hằng Sơn phái. Hằng Sơn kiếm pháp am hiểu phòng thủ. Hằng Sơn đệ tử đang tại kết trận chống đỡ. Không ít người đã bị thương. Cũng may còn chưa có người chết. Định giật sư thái đầu hàng đi. Lại như vậy đánh tiếp Hằng Sơn phái liền muốn toàn quân bị diệt. Vọng tưởng. Định giật sư thái đây cũng là cần gì chứ. Tả Minh Chủ cũng là vì ngũ nhạc cũng phái. Cặp kia tất cả mọi người có chỗ tốt. Bần Ni tuyệt đối sẽ không đồng ý ngũ nhạc cũng phái, Hằng Sơn phái cơ nghiệp không thể hủy ở Bần Ni trong tay. Hồ đồ ngu xuẩn, Kỳ Bắc Tam Hùng đem Định Giật Sư Thái bắt. Kỳ Bắc Tam Hùng nghe vậy nhao nhao nhằm phía Định Giật Sư Thái. Kỳ Bắc Tam Hùng tùy ý một người cũng không phải là Định Giật Sư Thái đối thủ. Cũng không sợ xa luân chiến. Nhưng là ba người hợp kích chi thuật quả thật có một chút môn đạo. Lại nhận được phía sau đệ tử an nguy kiềm chế. Phân tâm phía dưới khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Tình thế nguy cấp bách. Định giật sư thái hơi cảm thấy tuyệt vọng. Nghi Lâm lo lắng kinh hãi hô lên một tiếng liền muốn tiến lên giúp đỡ. Định giật sư thái là Hằng Sơn phái phòng thủ trung tâm. Nếu như định giật sư thái đánh bại. Hằng Sơn phái cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Còn lại Hằng Sơn phái các đệ tử đáy lòng cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Các nàng tìm không thấy hy vọng thắng. Ngay tại lúc Lục Bách đắc ý. Hằng Sơn phái lúc tuyệt vọng. Một trận chói tai phá không tiếng truyền đến. Xanh biếc quang mang chợt lóe lên. Đám người chính không rõ ràng cho lắm thời gian. Kỳ Bắc Tam Hùng đầu nhao nhao chuyển nhà. Tràng diện quá mức thê thảm. Dẫn đến Hằng Sơn phái đệ tử từng trận thét chói tai. Cùng lúc đó. Cố Hàn Uyên cũng nhảy vào tràng bên trong. Chém long kiếm cũng trở về đến tay hắn bên trong. Bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn nhã, bị dây buộc tóc tùy ý thúc sợi tóc theo gió phất phới. Hằng Sơn phái các đệ tử nhao nhao lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Nghi Lâm ánh mắt tràn đầy ái mộ. Phương Tâm cuồng nhảy. Hằng Sơn phái các đệ tử chẳng biết lúc nào học lên liễu Nghi Lâm nhao nhao hô. Cố đại ca. Như vậy nhiều mềm giòn dễ vỡ dễ nghe âm thanh làm Cố Hàn Uyên cũng cảm thấy sung sướng. Định giật sư thái tuy rằng rất không thích Cố Hàn Uyên hỏng nàng các đệ tử tu hành. nhưng là lúc này thấy hắn đúng lúc cứu chàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Lục Bách bọn người khuôn mặt liền tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lục Bách cùng Cố Hàn Uyên giao đấu hơn thứ giao tế. Chỉ cảm thấy một lần nhanh hơn một lần khủng bố. Ngày đó tại Nam Thiếu Lâm đại thời gian, Tung Sơn 12 thái bảo chung là thuộc hắn tối phản đối Tả Lãnh Thiện ra tay. Lúc này Lục Bách gặp Cố Hàn Uyên cứu giúp Hằng Sơn phái, liền ký Bác Tam Hùng chết cũng không để ý tới. Quỳ xuống bái nói: "Tiểu nhân không biết Cố công tử cùng Hằng Sơn phái có giao tình, kính xin thả chúng ta một con ngựa." Cố Hàn Uyên không có nhìn về phía Lục Bách. Hắn đầu tiên là cẩn thận đánh giá Nghi Lâm. Đem nàng nhìn xem mặt phiếm hồng choáng váng, sóng mắt lưu chuyển. Mới hài lòng vuốt cằm cười nói: "Không bị thương là tốt rồi." Chỉ đơn giản như vậy một câu quan tâm lại ngoan đâm hạ Nghi Lâm phương tâm. Trong mắt rốt cuộc không tha cho những chuyện khác vật. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh Hằng Sơn phái các đệ tử. Tầm mắt rơi vào các nàng vết thương trên người chỗ. Chọc cho các nàng nhao nhao ngượng ngùng che lấp lên. Ngoại thương khẳng định tạo thành quần áo tổn hại. Lộ ra đại lượng trắng nõn làn da. Cố Hàn Uyên sắc mặt thoáng âm trầm. Xoay người nhìn về phía thành hoàng sợ thành sợ Lục Bách đạm mạc nói: "Tự đoạn một tay, Cố mỗ thả ngươi rời đi." Lục Bách thần sắc khó coi, nhưng cũng có một chút tự mình hiểu lấy. Phái Tung Sơn cùng Cố Hàn Uyên quan hệ ác liệt, lại đụng vào hắn hỏng súng phía trên. Không trả giá điểm đại giới liền muốn rời đi là không có khả năng. Rốt cuộc vẫn là cầu sinh dục chiếm thượng phong. Lục Bách thần sắc hung ác, tay phải trường kiếm vung lên, cánh tay trái liền rơi xuống xuống. Hắn che lấy chỗ đau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Cảm tạ Cố công tử đại nhân đại lượng, tiểu nhân cái này mang người rời đi." Nhưng mà Cố Hàn Uyên thần sắc lại càng ngày càng lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đi, nhưng là bọn hắn được lưu lại." Một câu nói làm cho Lục Bách sắc mặt đại biến. "Không." Cố Hàn Uyên quay lưng phía sau Hằng Sơn phái các đệ tử ôn nhu nói. Các cô nương xoay người sang. Hằng Sơn phái các đệ tử tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo bản năng nghe theo Cố Hàn Uyên phân phó. Định Giật sư thái gặp nhà mình đệ tử như vậy nghe theo Cố Hàn Uyên nói, thần sắc nhất não liền muốn nói gì đó. Nhưng mà còn chưa chờ nàng nói, đồng tử co rụt lại, nghẹn họng cứng lưỡi. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên trong tay chém long kiếm hóa thành nhất màn yêu dị xanh biếc thần quang. Xẹt qua kia một chút thân mặc áo đen tà đạo cao thủ. Lập tức thây phơi khắp nơi. Mùi máu tươi tràn ngập. Lục Bách bị đại lượng máu tươi tưới mới tốt giống như một cái máu người. Thần sắc kinh hoàng run rẩy không thôi. Hằng Sơn phái các đệ tử ngửi được đại lượng mùi máu tươi. Lập tức minh bạch Cố Hàn Uyên làm cho các nàng xoay người ý tứ. Trong lòng nhao nhao ấm áp. Càng là hiểu Cố Hàn Uyên nhìn các nàng chỗ đau ý tứ. Đôi mắt trung lập lờ cảm động chi sắc. Cố Hàn Uyên hướng về Lục Bách lạnh lùng nói: "Cút đi, nói cho Tả Lãnh Thiện, Hằng Sơn phái Cố mỗ bảo. Lại hướng các nàng động thủ, Cố mỗ liền thượng Tung Sơn tìm hắn uống trà đi." Dứt lời Cố Hàn Uyên cũng không lý Lục Bách phản ứng. Xoay người ôn hòa đối với còn chấn động Định Giật sư thái nói: "Sư thái đi thôi, các cô nương không thích hợp tại nơi này ở lâu." Định Giật sư thái đối với Cố Hàn Uyên các cô nương xưng hô hơi có bất mãn. Bất quá cũng biết hắn nói không sai. Như vậy huyết tinh trang diện quả thật không thích hợp làm các đệ tử nhìn đến. Tiếp đón một tiếng liền mang theo Hằng Sơn phái đệ tử rời đi. Lúc này Lục Bách còn ngốc tỏa tại trong vũng máu. Thần sắc cười mà không cười, giống như khóc phi khóc. Trên đường Cố Hàn Uyên cùng Hằng Sơn phái các đệ tử trò cười. Oanh oanh yến yến thanh túy giọng nữ bên tai không dứt. Sùng bái, kính nể, quý vân vân ánh mắt đều rơi vào hắn trên người. Nói là phá hư các nàng tu hành tuyệt không quá đáng. Nghi Lâm đều bị sư tỷ các sư muội đụng đến một bên. Ủy khuất biết miệng nhỏ. Hằng Sơn phái tại màn đêm buông xuống trước tìm đến một chỗ thích hợp đóng quân dã ngoại cắm trại địa phương. Định Giật sư thái lúc này tài hoãn qua thần tới hỏi nói: "Cố công tử như thế nào đến nơi này?" Cố Hàn Uyên giọng ấm áp đáp: "Tại hạ thu được tình báo, phái Tung Sơn có thể phải phục kích Hằng Sơn phái. Vì phòng ngừa vạn nhất vẫn là nhìn nhìn." Hắn nhìn chung quanh kia một chút đôi mắt trung lóe lên ánh sáng nhạt Hằng Sơn phái đệ tử. khẽ cười nói. Cũng may đúng lúc đuổi tới, nếu không các cô nương nếu có hao tổn, tại hạ ái ngại. Định Giật Sư Thái nghe nói như thế sắc mặt biến thành màu đen. Hằng Sơn phái các đệ tử là các xấu hổ hỉ tam. Chương 229 mượn nghi lâm Phật Châu dùng một chút không tính là phá giới. Định Giật Sư Thái lúc này đã tại tính toán hồi Hằng Sơn sau sẽ có bao nhiêu đệ tử hoàn tục sự tình. Hơi hơi đánh giá thần sắc của các nàng. Ra kết luận không cần lạc quan. Sắc mặt càng phát ra đen. Lúc này màn đêm buông xuống. Hằng Sơn phái các đệ tử đã trải qua một hồi đại chiến. Lúc này đều có một chút mỏi mệt. Phân tán ra nghỉ ngơi đi. Cố Hàn Uyên nhìn nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Nghi Lâm. Cười khẽ đối với Định Giật Sư Thái nói. Sư Thái, tại hạ có một số việc muốn tìm Nghi Lâm một mình nói chuyện. Chẳng biết có được không? Định Giật Sư Thái thở dài một tiếng. Biết chính mình không ngăn cản được. Chỉ có thể đồng ý xuống. Bất quá tại cô Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm lúc rời đi. Vẫn là hướng về Nghi Lâm bóng lưng nghiêm túc nói một câu. Nghi Lâm, hoàn tục phía trước không cho phép phá giới. Lời này suýt chút nữa đem Nghi Lâm đánh chìm. Vốn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Càng là có lan tràn đến nàng trơn bóng đầu nhỏ phía trên xu thế. Cố Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm đi đến nơi yên tĩnh. Duỗi tay vuốt nhẹ nàng mượt mà đầu nhỏ. Chỉ cảm thấy xúc cảm quá mức dai. Tựa như một khối ôn hòa xinh đẹp ngọc. Nghi Lâm từ lúc hành dương thành thời điểm liền đã từng ảo tưởng cảnh tượng như vậy. Lúc này thật thực hiện. Ngượng ngùng muốn tách rời khỏi lại có một chút không tha. Chỉ có thể cuối cùng khéo léo tùy ý Cố Hàn Uyên vuốt ve. Trong mắt thủy quang tràn ra được càng ngày càng lợi hại. Cố Hàn Uyên ôn nhu âm thanh tự Nghi Lâm vang lên bên tai. Nghi Lâm muội muội có từng nhớ ta? Nghi Lâm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tiếng như muỗi kêu nói. Nghĩ. Cố Hàn Uyên duỗi tay bóp tại cằm của nàng phía trên. Không cho nàng trốn tránh cơ hội. Nhìn thẳng Nghi Lâm trong trẻo mắt đẹp. Giọng ấm áp hỏi. Kia vì sao đều cùng ra nói. Nghi Lâm ánh mắt né tránh. Chỉ cảm thấy khuôn mặt cùng trong lòng càng ngày càng nóng rực. E lệ nói. Sư phó nói muốn cách Cố đại ca xa một chút. Cố Hàn Uyên nhất tiếng cười khẽ. Vì sao? Nghi Lâm có chút ủy khuất nói. Bởi vì Cố đại ca phá hư ta tu hành. Nàng cũng nghĩ cùng Cố Hàn Uyên nhiều trò chuyện. Nhưng là sư mệnh khó vi phạm. Chỉ có thể cố nhịn tưởng niệm chi tình. Cố Hàn Uyên để sát vào tai của nàng một bên nhẹ giọng hỏi nói. Đó là sư phó trọng yếu vẫn là Cố đại ca trọng yếu. Nghi Lâm bị Cố Hàn Uyên khí tức một kích. Đánh cái giật mình. Vẫn là nhỏ giọng đáp lại nói. Đều rất trọng yếu. Cố Hàn Uyên khẽ hôn tại Nghi Lâm trơn bóng mượt mà trên đầu. Mắt chứa ý cười hỏi. Lại nghĩ nghĩ. Nghi Lâm có chút mộng nhiên. Khi nàng phản ứng thời gian. Một tấm gương mặt xinh đẹp đã bạo hồng hướng lên lan tràn. Bị Cố Hàn Uyên hôn đến địa phương càng là đỏ nóng lên. Xấu hổ mà ức lầm bầm tiếng. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên ngữ khí ngoạn vị đảo. Nghi Lâm, Cố đại ca muốn nhìn ngươi một chút Phật Châu. Phật Châu, ta không có mang a. Nghi Lâm không rõ ràng cho lắm. Cái này Phật Châu. Cố Hàn Uyên hướng Nghi Lâm giải thích một câu. Nghi Lâm che lấy suýt chút nữa kinh kêu ra tiếng miệng. Hơi có một chút kháng cự nói nhỏ. Cố đại ca, không được. Cố Hàn Uyên ngữ khí trung mang theo dụ dỗ ý tứ nói. Cố đại ca muốn mượn ngươi Phật Châu dùng một chút có thể chứ? Nghi Lâm tuy rằng không muốn cự tuyệt Cố Hàn Uyên. Nhưng nghĩ đến Định Giật Sư Thái lời đã nói. Vẫn là khổ sở nói. Nhưng là sư phó nói không thể phá giới. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Lắc lư Nghi Lâm nói. Như vậy không tính là phá giới. Rất lâu qua đi. Nghi Lâm biết miệng nhỏ u oán nhìn Cố Hàn Uyên. Tìm cái thủy đàm thanh tẩy. Cố Hàn Uyên theo lần thứ nhất tiếp xúc Nghi Lâm khi liền có chút tò mò. Khó trách Nghi Lâm rộng thùng thình mộc mạc tăng bào cũng giấu không giấu được. Bất quá giống như so với lúc trước càng thêm có liêu. Trải nghiệm cảm tương đương làm Cố Hàn Uyên vừa lòng. Đương nhiên cũng có không vừa lòng địa phương. Thì phải là Nghi Lâm bày cấp quá nhanh. Suýt chút nữa hệ liệt đánh giá không có thể cả đến SSS cấp. Sát mép quá quan SSS cấp đánh giá cho Cố Hàn Uyên máu bổ để dây. Chỉ cần đúc kỳ lân máu. có thể một mực sinh trưởng ra máu bổ đề. Kỳ lân máu có thể thông qua phản diện điểm hối đoái. So với trực tiếp hối đoái máu bổ đề muốn tiện nghi nhiều lắm. Loại này có thể liên tục phát triển đồ vật thập phần có giá trị. Cố Hàn Uyên luyện đan nghiệp lớn cũng có thể đăng lên nhật báo. Cố Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm trở lại Hằng Sơn phái chú. Định Giật sư thái ngưng trọng hỏi. Nghi Lâm, ngươi không phá giới à? Nghi Lâm rối rắm rất lâu. Cũng không biết có nên hay không tính phá giới. Vẫn bị cuối cùng Cố Hàn Uyên lý luận lắc lư. Do dự lắc đầu nói. Không có. Định Giật sư thái nghi ngờ nhìn Nghi Lâm. Thấy nàng hành tẩu ở giữa vẫn chưa có chướng ngại. Khuyết thiếu tương quan tri thức Định Giật sư thái sao có thể nghĩ đến Cố Hàn Uyên đa dạng nhiều như vậy. Yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Nghi Lâm hoàn tục trước chưa từng phá giới. Nàng ngược lại có thể mở một mắt nhắm một mắt. Toàn bộ đợi trở lại Hằng Sơn phái nói sau. Đơn giản nhàn rỗi phiếm vài câu sau. Cố Hàn Uyên mang theo Nghi Lâm đi nghỉ ngơi. Đem ngượng ngùng Nghi Lâm ôm tại trong ngực. Quả thật có một chút yêu thích không buông tay. Ngày hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Lại là một đêm chưa chợp mắt Cố Hàn Uyên mở hai mắt ra. Xung quanh bất chi bất giác ở giữa liền xúm lại không ít Hằng Sơn phái đệ tử. Khó trách trong đêm đột nhiên cảm thấy xúc cảm không đúng. Nguyên lai là tìm lộn người. Là Nghi Thanh vẫn là Nghi Cùng đấy. Nhìn các nàng tuy rằng mặt đỏ như máu. Nhưng đều không hề kháng cự giả vờ ngủ. Hiển nhiên cũng không có gì khác biệt. Nghi Lâm lại ngoài ý muốn ngủ ngon giấc. Cố Hàn Uyên không khỏi các nàng lúng túng khó xử. Trước một bước đứng dậy rời đi. Thật ra khiến các nàng nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho toàn bộ mọi người thanh tỉnh sau. Định Giật sư thái lại lần nữa hướng Cố Hàn Uyên biểu đạt cảm tạ. Đa tạ Cố công tử xuất thủ tương trợ chi tình. Định Giật sư thái gặp Cố Hàn Uyên mặt hiện do dự chi sắc. Tâm lĩnh thần hội hỏi. Cố công tử nhưng là có chuyện gì cần phải Hằng Sơn phái giúp đỡ. Cố Hàn Uyên thấy thế nói thẳng. Tại hạ hy vọng Định Giật sư thái có thể mang theo Hằng Sơn phái đệ tử giúp đỡ luyện chế nhiều một chút thiên hương thỉnh thoảng keo rán cùng bạch vân mật gấu hoàn. Định Giật sư thái nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có là chuyện này không tính là khó xử. Càng là bởi vì cô Hàn Uyên nếu đối với Hằng Sơn phái có việc muốn nhờ. Kia Hằng Sơn phái các đệ tử cũng sẽ không tốt hoàn tục thoát ly môn phái. Có lẽ thời gian lâu dài. Các nàng dần dần chặt đứt tâm tư cũng khó nói. Định Giật sư thái lúc này cũng chỉ có thể như thế lạc quan nghĩ. Nếu không trở về Hằng Sơn. Vạn nhất phái trung đệ tử đi hơn phân nửa. Hằng Sơn phái chẳng phải danh nghĩa. Định Giật sư thái lúc này tỏ thái độ nói. Việc này dịch ngươi, chính là tài liệu có hạn, không hẳn có thể vì Cố công tử cung cấp bao nhiêu. Cố Hàn Uyên cũng là cười nói. Tại hạ sẽ sắp xếp nhân mua tài liệu đưa lên Hằng Sơn phái. Như thế không thể tốt hơn. Định Giật sư thái vui vẻ đồng ý xuống. Phái Tung Sơn lúc này đã bị Cố Hàn Uyên sợ vỡ mật. Hồi Hằng Sơn lộ phía trên không tiếp tục vấn đề an toàn. Bởi vậy nàng đem chúng đệ tử trên người mang theo thiên hương thỉnh thoảng keo rán cùng bạch vân mật gấu hoàn đều trước giao cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên hài lòng nhận lấy. Có Hằng Sơn phái xem như thuốc trị thương dự trữ căn cứ. Kế hoạch của hắn lại có thể tiến thêm một bước. Cố Hàn Uyên hướng Định Giật sư thái cáo từ. Hằng Sơn phái các đệ tử cùng Cố Hàn Uyên lưu luyến chia tay. Nghi Lâm càng là sóng mắt doanh doanh lưu luyến. Chỉ cảm thấy trước người càng ngày càng nóng bỏng. Bất quá khéo hiểu lòng người nàng vẫn chưa cưỡng ép giữ lại. Chương 235 Triều Anh, người cũng không nghĩ lớn tuổi sắc suy bộ dạng bị người khác biết a. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đến núi Trung Nam. Thật không có tìm toàn chân giáo phiền toái ý tứ. Khâu Sử Cơ thường xuyên cho hắn tìm phiền toái. Bất quá một đám tông sư đều không có môn phái thực tại không đáng phía trên đi để ý. Lưu Cấp trừ tà vệ trưởng thành sau khi đứng lên cả danh vọng dùng. Cố Hàn Uyên là tới gặp Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu. Lúc trước cùng hai nàng lúc chia tay. Âm Dương Quyết còn chưa dung hợp hoàn thành. Bởi vậy cũng là đến đưa công pháp. Thuận tiện trông thấy Lâm Triều Anh. Đem nàng bồi dưỡng thành Tân Lô Đỉnh. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu lúc này còn tại trong cổ mộ tu hành. Ngược lại tại cổ mộ ở ngoài gặp Lâm Triều Anh. Cổ mộ bên ngoài túp lều nhỏ trải qua một phen tu toàn bộ. Không chỉ có bền chắc rất nhiều. còn nhiều thêm bàn đá băng đá. Lâm Triều Anh lúc này chính ngồi ở trên băng đá thở dài thở ngắn. Chỉ thấy nàng vuốt nhẹ khóe mắt. Thần sắc mệt mỏi lẩm bẩm. Ngọc Phong sữa hiệu quả muốn duy trì không được. Phái cổ mộ công pháp tuy rằng có thể trì hoãn già cả. Ngọc Phong sữa càng là có chú nhan dưỡng khí hiệu quả. Nhưng dù sao không phải là tiên dược. Sao có thể thanh xuân vĩnh viễn? Lâm Triều Anh chính là sáng nay phát hiện khóe mắt lên một tia đường văn nhỏ. Cảm nhận được năm tháng trôi qua 31 cùng thanh xuân suy bại. Mới có hiện tại thở dài thở ngắn tràng diện. Lâm Triều Anh chính ai thán. Lại nghe được đỉnh đầu truyền đến mang theo trêu chọc tiếng cười. Tiền bối xinh đẹp tuyệt luân, thiên hạ ít có. Như vậy mỹ nhân ai thán chi cảnh, lại muốn làm tại hạ đau lòng. Lâm Triều Anh thần sắc ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bạch y chỉ có Cố Hàn Uyên mang theo dịu dàng ánh nắng mặt trời rơi xuống dưới. Lâm Triều Anh đối với Cố Hàn Uyên trêu đùa cũng lơ đễnh. Thậm chí đối với hắn khen còn hơi có một chút vui sướng. Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước làm hắn cùng chính mình hai cái đồ tôn hợp luyện ngọc nữ tâm kinh việc. Liền không nhịn được mắt trợn trắng. Bởi vậy tức giận nói. Ngươi tới làm cái gì? Tiếp lấy lại thở dài nói. Đồ thật có một chút tiên nhân hạ phàm tư thái. Khó trách trên giang hồ thịnh truyền tam tuyệt kiếm tiên tên. Cố Hàn Uyên cũng chú ý tới Lâm Triều Anh khoe mắt thượng đường văn nhỏ. Nhưng như trước dung nhan tuyệt mỹ, phong tư hơn người. Hắn khiêm tốn cười nói. Tiền bối quá khen. Lâm Triều Anh đột nhiên có chút nhục chí nói. Vốn cho rằng còn muốn 10 năm, người mới có thể cùng ta sánh vai. Không nghĩ tới bất quá đảo mắt mấy tháng thời gian, người lại xa xa vượt qua ta. Thật không biết người này yêu nghiệt là tu luyện thế nào. Cố Hàn Uyên vẫn là như vậy khiêm tốn cười nói. Hơi có một chút cơ duyên thôi. Đảm đương không nổi tiền bối tán thưởng. Lâm Triều Anh xinh đẹp lật cái bạch nhãn. Căn bản cũng không tin hắn nói. Ngược lại có chút tò mò hỏi. Cái kia vô ngây thơ đem vô sắc lão hòa thượng giết. Cố Hàn Uyên thần sắc ngưng trọng nói. Vãn bối lúc ấy cũng không ở tại chỗ, sau đó chứng thực quá. Vô sắc thiền sư quả thật chết vào vô thiên tay. Lâm Triều Anh cũng tâm tình cũng có chút trầm trọng. Thở dài nói. Kia vô thiên thực lực đương thật kinh thế hãi tục. Cố Hàn Uyên tiếc nuối nói. Vãn bối mặc dù không có cùng vô thiên đã giao thủ, nhưng từng cùng vô sắc thiền sư đối diện nhất chiêu. Vô thiên có thể vừa đối mặt liền giết vô sắc thiền sư, chỉ sợ lục địa thần tiên bên trong cũng khó gặp địch thủ. Vô thiên hành việc không kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ về sau không người có thể chế. Lâm Triều Anh lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Nàng mặc dù là cái người giang hồ. Nhưng gia tộc và Tống Quốc triều đình đã có một chút quan hệ. Thập phần lo lắng vô thiên làm loạn giang hồ. Phá hư Tống Quốc hiện tại lung lay sắp đổ cân bằng. Bất qua nghĩ đến còn có cái thiên tư yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ liền uy chấn giang hồ Cố Hàn Uyên. Theo bản năng đã đem hy vọng đặt ở hắn trên người. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cố Hàn Uyên. Tò mò hỏi. Ngược lại nghe nói ngươi còn đả thương vô sắc lão hòa thượng. Cố Hàn Uyên mặt lộ vẻ tàm thẹn chi sắc nói. Vãn bối trong lòng quá mức thẹn, nếu như lúc ấy không có đánh thương vô sắc thiền sư lời nói, hắn không hẳn sẽ chết ở vô thiên tay. Lâm Triều Anh thấy thế an ủi. Người cũng đừng tự trách, chết sống có số phú quý tại thiên. Vô sắc lão hòa thượng cưỡng ép kéo dài tính mạng đến bây giờ, chết đối với hắn mà nói nhưng thật ra là giải thoát. Cố Hàn Uyên giật mình. Giả vờ tò mò bộ dạng hỏi. Chỉ giáo cho. Nhưng mà Lâm Triều Anh lại giữ kín như bưng nói. Chuyện này tạm thời còn không phải là ngươi có thể biết. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Nhiều hơn một chút cảnh giác. Hắn âm thầm suy đoán. Chỉ sợ che giấu lão quái vật cũng không thiếu. Tìm cơ hội lại tạc một lần cá đường. Cố Hàn Uyên gặp Lâm Triều Anh không muốn nói chuyện nhiều việc này. Chuyển rời chủ đề hỏi. Không biết tiền bối là đang tại vì chuyện gì ai thán. Lâm Triều Anh thần sắc cô đơn nói. Ta này dung mạo không biết còn có thể lại nhìn bao lâu. Vốn là lấy hai người ở giữa quan hệ cùng thân phận. Lâm Triều Anh không nên cùng Cố Hàn Uyên nói những lời này. Nhưng là một cái mỹ mạo nữ tử. Còn duy trì mấy chục năm mỹ mạo. Mắt thấy sắp gặp phải già cả. Tâm tình khó tránh khỏi hậm hực muốn tìm người khuynh thuật. tìm tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu khuynh thuật nhất định là không được. Như vậy qua tổn hại tổ sư uy nghiêm. Cố Hàn Uyên lại vừa vặn đụng lên. Cũng không kịp thích hợp không thích hợp. Cố Hàn Uyên ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm. Giọng ấm áp cười nói. Tiền bối xinh đẹp vô song, nói là tiên tử hạ phàm trần cũng không đủ. Theo vãn bối nhìn, này mỹ mạo duy trì nữa cái mấy trăm năm không thành vấn đề. Lâm Triều Anh bị cô Hàn Uyên như vậy không biết xấu hổ nói chọc cười. Hờn dỗi nói. Nói cái gì mê sảng, thật như vậy cũng không phải là tiên tử, mà là yêu quái. Bất quá nàng rốt cuộc là nữ tử. Đáy lòng kỳ thật vẫn có một chút xấu hổ hỉ. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Kia có thể không hẳn. Lâm Triều Anh ngẩn ra. Vốn cho rằng cô Hàn Uyên chính là tại đậu nàng hài lòng. Như thế nào còn đứng đắn đi lên. Nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên hỏi ngược lại. Tiền bối còn nhớ trễ bối phía trước nói đã từng có một chút cơ duyên à? Nhớ rõ, làm sao vậy? Lâm Triều Anh không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy đề tài toát ra được quá nhanh 757. Cố Hàn Uyên trịnh trọng nói. Kỳ thật nói là cơ duyên không quá chuẩn xác thực, phải gọi làm tiên duyên mới đúng. Nếu không vãn bối cũng không có khả năng tại làm sao ngắn thời gian bên trong đạt tới bây giờ cảnh giới. Lâm Triều Anh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đồ cũng có một chút hâm mộ Cố Hàn Uyên vận may. Tò mò hỏi. Người nói cũng có đạo lý. Chính là này tiên duyên lại là vật gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Vãn bối may mắn tập được một môn công pháp âm dương quyết. Có thể ích thọ duyên niên, thanh xuân vĩnh viễn. Việc này đúng là đến cấp Long Nhi cùng Mạc Sầu đưa công pháp. Lâm Triều Anh kinh ngạc. Thậm chí ẩn ẩn có chút hâm mộ nói. Thần kỳ như vậy công pháp ngươi sẽ đưa cấp Long Nhi cùng Mạc Sầu rồi hả? Cố Hàn Uyên lại hời hợt nói. Long Nhi cùng Mạc Sầu là vãn bối âu yếm nữ tử. Vì sao không thể đưa? Nếu không vãn bối tính là trường sinh lâu thị, một người cô độc đi trước lại có ý gì thú? Lâm Triều Anh nghe vậy rất là xúc động. Nàng cả đời cơ khổ. Lớn nhất tâm nguyện không phải là có thể cùng Vương Trùng Dương song túc song phi sao. Đáng tiếc đợi nhiều năm như vậy vẫn là một thân một mình. Tính là võ công cái thế thì có ích lợi gì. Đêm tối vắng người thời gian. Trong lòng tịch mịch lại có người nào sao biết được. Nàng chỉ cảm thấy càng nhìn Cố Hàn Uyên càng vừa lòng. Vương Trùng Dương năm đó nếu có như vậy giác ngộ. Nàng cũng không trở thành không đợi đã nhiều năm như vậy. Vui mừng cười nói. Coi như người có lòng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại vi diệu cười nói. Tiền bối, người cũng không nghĩ lớn tuổi sắc suy bộ dạng bị người khác biết à. Chương 231 ta đây tiếng la hét Lâm tỷ tỷ ok. Lâm Triều Anh ngẩn ra. Luôn cảm thấy Cố Hàn Uyên những lời này là lạ. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Tuy rằng không muốn. Nhưng sinh lão bệnh tử là nhân sinh thái độ bình thường, ta cũng không thể tránh được. Nàng đột nhiên giật mình. Có chút không dám tin tưởng suy đoán của mình. Trần chờ hỏi. Ý của ngươi là. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Cảnh xuân tươi đẹp dịch thể, dung nhan dịch lão. Tiền bối mỹ lệ động lòng người, vãn bối sao bỏ được như vậy trôi đi, âm dương quyết tự nhiên cũng muốn giáo cấp tiền bối. Lâm Triều Anh trinh nhiên nhìn trên mặt tràn đầy ôn nhu ý cười Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy phương tâm rất lâu chưa từng như vậy cấp tốc nhảy động tới. Đối với Cố Hàn Uyên tâm tư ẩn ẩn có chút suy đoán. Cho dù đối với thanh xuân vĩnh viễn cám dỗ khó có thể kháng cự. Nhưng nàng tâm lý một mực trang Vương Trùng Dương. Làm sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Khó xử cự tuyệt nói. Hay là thôi đi, ta đi kêu Long Nhi cùng Mạc Sầu đi ra. Dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cầm tay nàng cổ tay. Đem kéo vào ngực bên trong. Nhìn chăm chú Lâm Triều Anh hoảng loạn mắt đẹp. Ôn nhu nói. Vương Trùng Dương bỏ được tiền bối cô đơn đi trước. Vãn bối lại luyến tiếp tiền bối lớn tuổi sắc suy. Cô độc sống quãng đời còn lại. Lâm Triều Anh muốn dãy giụa. Lại phát hiện Cố Hàn Uyên cánh tay tựa như vòng sắt. Lại không đành lòng vận công chấn thương hắn. Chỉ thật làm khó khuyên bảo nói. Hàn Uyên, người có tiền trình thật tốt, như vậy nhiều thích người nữ tử, làm gì lãng phí tâm tư tại trên người ta. Cố Hàn Uyên cũng biết không gấp được. Lạnh nhạt cười nói. Tiền bối suy nghĩ nhiều, Vãn bối chính là luyến tiếc tiền bối mỹ mạo như vậy trôi đi. Lâm Triều Anh chỉ cảm thấy tiếp xúc địa phương càng ngày càng nóng rực lên. Loại này cảm giác xa lạ làm nàng hoảng hốt. Nhịn không được hờn dỗi nói. Lời này ngươi buông nói sao còn có một chút có độ tin cậy. Nhưng mà làm Lâm Triều Anh không nghĩ tới chính là. Cố Hàn Uyên thế nhưng thật liền thả ra như vậy nàng. Hắn thản nhiên hỏi. Hiện tại tin. Lâm Triều Anh phiết quá nói. Không tin. Cho dù hai người đã tách ra. Lâm Triều Anh vẫn như cũ cảm giác được lưu lại độ ấm. Ánh mắt phức tạp nói. Ta đãi ngươi nhiều như vậy. Làm gì cố chấp ở ta? Long Nhi cùng Mạc Sầu còn tại chờ ngươi đấy. Tiền bối tài mạo song toàn, làm gì tự coi nhẹ mình? Cố Hàn Uyên đầu tiên là lại tán một câu Lâm Triều Anh. Đem nàng khen được sắc mặt ửng đỏ. Tiện đà trịnh trọng nói. Coi như làm lúc trước tiền bối giúp ta thành tựu tông sư khi tạ lễ ok. Lâm Triều Anh sừng sốt. Biết Cố Hàn Uyên nói đúng cái gì? Lúc trước đúng là chính mình làm cho Cố Hàn Uyên cưỡng ép đột phá tông sư. Nhưng mà việc này lại vẫn là Lâm Triều Anh áy náy. Cưỡng ép đột phá không phải dễ dàng như vậy. Không có một vừa vặn chính là kinh mạch đứt đoạn kết cục. Không nghĩ tới lại bị Cố Hàn Uyên coi như thuyết phục chính mình lợi thế. Nàng thần sắc buồn bã nói. Đó cũng là người chính mình thiên tư hơn người, cùng ta lại có cái gì quan hệ. Cố Hàn Uyên lại nghiêm túc nhìn Lâm Triều Anh mắt đẹp nói. Không có tiền bối trợ giúp, vãn bối cũng không tất có thể được đến này tiên duyên. Lâm Triều Anh trong lòng vừa động. Lo âu hỏi. Gặp được nguy hiểm. Cố Hàn Uyên giả vờ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Lắc lư Lâm Triều Anh nói. Ân, may mắn còn sống. Sở lấy tiền bối ân tình, vãn bối vẫn là muốn còn. Lâm Triều Anh vẫn không thể nào cự tuyệt Cố Hàn Uyên hảo ý. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp nói lời cảm tạ. Được rồi, cảm ơn ngươi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại tựa như đưa cả giận. Tiền bối vì sao xa lạ? Lâm Triều Anh nghe vậy tức giận nói. Ngươi cũng không lúc nào cũng là tiền bối bảo ta. Ta đã sớm không đảm đương nổi ngươi tiền bối. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta đầy tiếng la hét Lâm tỷ tỷ ok. Lâm Triều Anh ngọc nhan thượng đỏ ửng lại sâu một phần. Tựa như trở lại thiếu nữ thời kỳ bình thường thẹn thùng. Phiết quá nói. Người muốn như thế nào kêu là của ngươi việc, theo ta có cái gì quan hệ? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Kia Lâm tỷ tỷ hiện tại có thể học của ta âm dương quyết sao? Lâm Triều Anh nhẹ giọng đáp. Ân, như là đã đáp ứng. Vậy cũng không có gì hay xấu hổ. Lâm Triều Anh vốn là cái đại khí nữ tử. Chẳng qua phía trước bị Cố Hàn Uyên đột nhiên bất ngờ ý tưởng chấn kinh rồi. Mới có vẻ cực kỳ do dự kháng cự. Cố Hàn Uyên đem âm dương quyết âm thiên dạy bảo cho Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh thở dài nói. Quả nhiên là môn thần kỳ công pháp. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Lâm tỷ tỷ tu luyện một đoạn thời gian tự nhiên cảm nhận được biến hóa. Lâm Triều Anh thần sắc xấu hổ nói. Người vẫn là đừng kêu tỷ tỷ của ta rồi. Quá không được tự nhiên. Phía trước chỉ muốn mau chóng hóa giải lúng túng khó xử đổ không biết là. Hiện tại dưới bình tĩnh đến chỉ cảm thấy xưng hô như vậy hết sức chói tai. Cố Hàn Uyên do dự hỏi. Kia Lâm tỷ tỷ cảm thấy hẳn là hô cái gì? Lâm Triều Anh sâu kín thở dài nói. Người học Long Nhi cùng Mạc Sầu kêu ta bà a. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không đồng ý. Cái này không thể được, đem Lâm tỷ tỷ kêu lão già đi. Lâm Triều Anh oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Ta vốn là lão, có vấn đề gì không? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Nếu không kêu Lâm tiên tử. Lâm Triều Anh thế nào chịu nổi như vậy trêu đùa? Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ nói. Đừng, coi như ta sợ ngươi. Cố Hàn Uyên hài lòng nhìn hệ thống cho ra đánh giá. Lâm Triều Anh vẫn là ít nhiều bắt đầu dao động. Lộ đỉnh bồi dưỡng có thể bắt đầu. Lâm Triều Anh lúc này có chút ăn không tiêu cùng Cố Hàn Uyên một chỗ. Cho nên dẫn đầu đề nghị. Ta đi kêu Long Nhi cùng Mạc Sầu đi ra. Cố Hàn Uyên đã có một chút thất lạc nói. Lâm tỷ tỷ vẫn là không muốn để ta tiến cổ mộ sao. Lâm Triều Anh trong lòng nhất nhảy. Nàng một mực khó có thể đem uy áp giang hồ Cố Hàn Uyên coi như vãn bối nhìn. Nhưng mà nhìn lúc nào cũng là tiêu sái lại tuấn nhã Cố Hàn Uyên lộ làm ra một bộ thất lạc biểu cảm. trong lòng Nhu Tình thật giống như bị tỉnh lại vậy. Ôn Nhu nói, vậy ngươi chính mình đi vào tìm nàng nhóm A. Lâm Triều Anh lúc này đổ thật có một chút nhiều cái đệ đệ vậy cảm giác. Ân, là một võ công so chính mình cao. Thanh danh lớn hơn mình. Bắt cóc chính mình hai cái xinh đẹp đồ tôn. Còn dám đối với nàng động tâm đệ đệ. Lâm Triều Anh càng nghĩ càng không đúng vị. Sắc mặt liên tiếp tam thay đổi. Tức giận trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Bất quá ngươi không cho phép phá hư các nàng thân thể. Nếu không tính là đánh không lại ngươi, lão nương cũng phải tìm ngươi tính sổ sách. Cố Hàn Uyên cũng bị Lâm Triều Anh đột nhiên này biến hóa nhanh eo. Thầm than nữ nhân quả nhiên giỏi thay đổi. Bất quá trên mặt vẫn là ôn hòa lễ độ nói. Lâm tỷ tỷ yên tâm, tại các nàng đột phá tông sư phía trước, ta tuyệt đối sẽ không hư các nàng thân thể. Lâm Triều Anh trong lòng nhất não. Tuy rằng Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện đã không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Cố Hàn Uyên đem chính mình hai cái mỹ mạo đồ tôn lừa đi đã cảm thấy ngấy nghiêng. Tức giận nói. Cuồn cuộn lăn, lão nương lười nhìn đến ngươi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không có nửa điểm sinh khi ý tứ. Giọng ấm áp cười nói. Ta đây liền đi vào trước, Lâm tỷ tỷ hẹn gặp lại. Lâm Triều Anh nhìn Cố Hàn Uyên đi vào cổ mộ bóng lưng sâu kín thở dài. Cố Hàn Uyên đã từng tiến vào một lần cổ mộ. Nhưng khi vẫn chưa thật tốt đánh giá cổ mộ hoàn cảnh. Lúc này một đường chạy chậm chậm đi thăm. Chỉ cảm thấy âm u tức. Tâm tính không tốt người ở lâu quả thật khó có thể chịu đựng. Cũng khó trách Lý Mạc Sầu muốn chạy đi. Đoạn thời gian này ngần đến chỉ sợ cũng rất là dày vò a. Chương 232 Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cạnh tranh vào cương vị. Quả nhiên Cố Hàn Uyên vừa tiếp cận hai nàng tu luyện gian phòng. Chợt nghe đến Lý Mạc Sầu chính hướng về Tiểu Long Nữ tả hoán nói. Sư muội, cổ mộ quá buồn, ta muốn ra cổ mộ. Tiểu Long Nữ mở trong trèo mắt đẹp. Lập tức tựa như phòng tối sinh huy. Lại âm u hoàn cảnh cũng khó mà che giấu nàng tuyệt mỹ. Linh động thủy mắt lập lòe ở giữa tựa như trong trời đêm sáng nhất vì sao kia. Chính là Lý Mạc Sầu thấy thế đều tại trong lòng thầm khen một tiếng. Tiểu Long Nữ một chút suy nghĩ. Biểu cảm tuy rằng bình thường. Nhưng âm thanh lại cất chứa trêu chọc ý vị nhẹ giọng hỏi nói. Sư tỷ có thể là tưởng niệm Hàn Uyên rồi hả? Lý Mạc Sầu thật giống như bị trọt trúng tâm tư vậy. Thẹn quá thành giận nói. Ai nhớ hắn rồi, lâu như vậy cũng không đến xem chúng ta, nói không chừng đều đem chúng ta quên mất. Lại tức giận nói. Hơn nữa nghe tổ sư bà nói hắn tại bên ngoài phong lưu thật sự, cùng rất nhiều nữ tử có liên quan. Nếu tài kiến hắn, ta nhất định phải làm hắn dễ nhìn. Tiểu Long Nữ lúc này đã nhìn thấy lặng lẽ đi vào Cố Hàn Uyên. Tại mắt của hắn thần ý bảo xuống. Đem vui sướng cảm xúc che giấu tại đáy mắt. Khó được lên một tia nghịch ngợm. Cố ý hỏi Lý Mạc Sầu nói. Sư tỷ nghĩ như thế nào làm Hàn Uyên dễ nhìn. Lý Mạc Sầu mặt làm hung ác chẳng. Sinh động như thật nói. Đến lúc đó ta trước hết đem hắn trói 760. Cầm lấy roi ra tát hắn. Đúng rồi, hắn không chính là yêu thích nhìn sao. Ta càng muốn đem ánh mắt hắn phủ lên, rồi đến trước mặt hắn đi tới đi lui. Nhìn hắn có thể chịu bao lâu. Nàng càng nói càng hưng phấn. Hoàn toàn không biết phía sau Cố Hàn Uyên đã tiếp cận. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên theo Lý Mạc Sầu phía sau ôm chặt lấy. Hung ác nói. Tiểu nương tử nhưng lại như vậy ngoan độc, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Lý Mạc Sầu đầu tiên là kinh ngạc, liền muốn theo bên trong tay áo lấy ra băng phách ngân châm bắn ra. Tốt đang quen thuộc khí tức cùng âm thanh tới rất nhanh. Rất nhanh liền làm cảnh giác Lý Mạc Sầu thân thể yêu kiều mềm xuống. Hờn dỗi nói, ngươi còn biết trở về. Cố Hàn Uyên ôn nhu nói, có các ngươi ở chỗ này chờ ta, mặc kệ rất xa đều trở về. Lý Mạc Sầu nhất chịu không nổi loại này lời ngon tiếng ngọt. Ửng đỏ gương mặt xinh đẹp thấp giọng nói. Người tại bên ngoài nhiều phong lưu khoái hoạt, nơi nào nghĩ đến chúng ta. Cố Hàn Uyên ghé vào Lý Mạc Sầu bên tai nhẹ giọng nói. Bên ngoài lại phong lưu khoái hoạt, cũng không kịp các ngươi bên người an tâm. Lý Mạc Sầu bị Cố Hàn Uyên khí tức chọc cho mang tai đỏ bừng. Phương tâm càng ngày càng xinh đẹp mềm mại. Thế nào còn có nguyên bản nửa phần tàn nhẫn dạng. trong lòng xấu hổ hỉ lại mạnh miệng nói. Liền nói tốt dỗ ta. Cố Hàn Uyên gặp Lý Mạc Sầu đã không còn ghen. Ngữ khí lập tức liền trở nên hung ác nói. Bất quá về người muốn ta dễ nhìn sự tình vẫn phải là thật tốt tính với người cái sổ sách. Lý Mạc Sầu tâm lý hoảng hốt. Gấp gáp xin khoan dung nói. Đó là ta nói bừa. Nhưng mà cố Hàn Uyên không dễ dàng như vậy đuổi. Ngoạn vị cười nói. Hiện đang hối hận cũng đã chậm. Nói xong liền đem Lý Mạc Sầu đặt tại trên chân của mình. Tại nàng hoảng loạn ánh mắt không lưu tình chút nào hạ thủ. Ba một tiếng vang. Đánh cho Lý Mạc Sầu cả người run run. Nguyên bản an tĩnh cất qua tiểu long nữ cũng tốt giống như cảm động lây vậy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Cũng may cô Hàn Uyên vẫn chưa nhiều khó xử Lý Mạc Sầu. Nếu không tại tiểu long nữ trước mặt mất mặt Lý Mạc Sầu cũng không dễ dụ như vậy. Lý Mạc Sầu gặp cố Hàn Uyên buông tha chính mình. May mắn nhẹ nhàng thở ra. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn tiểu long nữ một cái nói. Nhìn đến Hàn Uyên rồi, cũng không nhắc nhở một tiếng. Hại ta mất mặt. Tiểu long nữ cặp kia thuần khiết mắt đẹp cùng cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Nhu nhu nói. Là Hàn Uyên không cho ta nói. Lý Mạc Sầu quay đầu lại trừng mắt cố Hàn Uyên nói. Tốt, nguyên lai ngươi là cố ý. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nói. Này cũng không nên trách ta, vốn là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng đấy, thế nào nghĩ đến vừa tiến đến chợt nghe đến ngươi đang suy nghĩ đối phó ta. Cố Hàn Uyên đột nhiên cầm chặt tiểu long nữ tay mềm. Nhíu mày hỏi, Long Nhi tại sao lại trở nên như vậy băng hàn, có phải hay không giường Hàn Ngọc dùng số lần nhiều lắm? Tiểu long nữ chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là đàng hoàng thẹn thùng nói. Ta nghĩ sớm một chút đột phá đến tông sư. Lời này vừa nói ra. Cố Hàn Uyên cùng Lý Mạc Sầu hai người chớp mắt liền đã minh bạch ý của nàng. Lý Mạc Sầu trêu chọc cười nói. Nguyên lai sư muội ngươi so với ta còn cấp bách ha. Lại hận hận trừng mắt nhìn cố Hàn Uyên một cái nói. Đối với sư muội chính là giọng ấm áp mềm giọng, đối với ta cũng là không lưu tình chút nào. Quả nhiên ngươi càng yêu thích sư muội. Cố Hàn Uyên trêu đùa một tiếng nói. Nguyên lai Mạc Sầu là muốn ta thân thiết một chút à. Vậy còn không đơn giản. Nói liền đem Lý Mạc Sầu cũng mang đến trong lòng. Tại tiểu long nữ gần gũi vây xem chung đến gần. Lý Mạc Sầu mỗi lần bị cố Hàn Uyên đụng chạm liền cả người như nhũn ra. Nào có nửa phần kháng cự khí lực. Chỉ có thể mặc cho từ hắn khinh bạc. Lý Mạc Sầu thật vất vả bị thả ra. Trong mắt sớm nhộn nhạo lên thủy quang. Xinh đẹp như trái đào gương mặt kiều diễm phía trên càng là hiện đầy đỏ ửng. Trong mắt đã không tiểu long nữ thân ảnh. Dịu dàng nói. Hàn Uyên, ta ngọc nữ tâm kinh đã tu luyện tốt lắm. Cố Hàn Uyên tự nhiên có thể minh bạch ý của nàng. Tâm lý cất treo nhất treo tâm tư. Trạng làm tiếc nuối nói. Lâm tỷ tỷ không cho phép ta tại các ngươi đột phá đến tông sư trước hỏng các ngươi thân thể. Lý Mạc Sầu thần sắc ngẩn ra. Kỳ quái hỏi. Lâm tỷ tỷ. Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Chính là các ngươi tổ sư bà. Hai nàng gương mặt quái dị. Như thế nào đột nhiên còn kém bối phận. Cố Hàn Uyên lắc lư hai nàng nói. Lâm tỷ tỷ bộ dáng như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, kêu bà không biết là kêu lão già đi sao. Nàng nhìn qua không phải cùng tỷ tỷ của các ngươi không sai biệt lắm đại. Hai nàng nhưng lại thật có một chút thừa nhận cảm giác. Trong thường ngày tam nữ tại cùng một chỗ thời gian. Tiểu long nữ còn không có áp lực gì. Lý Mạc Sầu tại mỹ mạo phía trên là hơi thua Lâm Triều Anh một phần. Thật muốn kêu tỷ tỷ nói. Tâm lý ngược lại thăng bằng không ít. Lý Mạc Sầu đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Sắc mặt liền hồng. Kiều Mỹ nói. Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ngoạn vị hỏi. Mạc Sầu là phải giúp ta sao? Lý Mạc Sầu không rõ ràng cho lắm nói. Giúp thế nào? Cố Hàn Uyên ghé vào nàng bên tai thuyết minh một chút. Lý Mạc Sầu trên mặt đỏ ửng càng nghe càng sâu. Vốn xinh đẹp khuôn mặt càng là kiều mị vô cùng. Bất quá vẫn là chần chờ lắc đầu nói. Hàn Uyên, ta sợ làm không tốt. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Một khi đã như vậy, ta đây có thể tìm Long Nhi. Tiểu Long Nữ quá mức đơn thuần. Một mực không có để ý đối thoại của hai người. Lúc này thấy bọn hắn nói tới mình mới tò mò nhìn. Cố Hàn Uyên lại cho nàng nói rõ một lần. Tiểu Long Nữ không lý mặc sầu nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Đơn thuần nàng càng là không hiểu loại sự tình này xấu hổ chỗ. Chỉ hy vọng tình lang có thể lái được tâm. Theo lời làm theo. Lý Mạc Sầu rất là chấn động. Vẫn là cùng cuối cùng sư muội ở giữa cạnh tranh tâm chiếm thượng phong. Lý Mạc Sầu lửa nóng. Tiểu Long Nữ thanh bần. Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng nhìn hai tờ kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt. Lý Mạc Sầu một trận ho khan. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ngược lại Tiểu Long Nữ nhu thuận nhiều lắm. Nguyên bản minh diễm tuyệt luân tựa như giống như tiên tử tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng lại nhiều hơn một chút khói lửa khí tức. Chương 233 âm dương linh huyết đan. Ba người một phen trao đổi qua sau. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý ngoài cửa chợt lóe lên thân ảnh. Lý Mạc Sầu đột nhiên thất lạc nói. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá tông sư đâu. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta lần này trở về chính là định giúp đỡ bọn ngươi đột phá tông sư. Lý Mạc Sầu nghi ngờ hỏi. Như thế nào trợ? Ta trước dạy các ngươi một môn công pháp, có thể kiêm tu thêm mau tốc độ tu luyện. Dứt lời cô Hàn Uyên liền giáo khởi hai nàng âm dương quyết âm thiên. Tiểu Long Nữ thiên tư cực cao. Rất nhanh liền đem nhập môn. Lý Mạc Sầu tư chất tuy rằng kém một chút. Nhưng là có cô Hàn Uyên tại một bên phía trên dạy bảo. Cũng không ra cái gì đường rẽ. Hai nàng học âm dương quyết âm thiên sau. Có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện tăng nhanh. Mừng rỡ đối diện liếc nhìn một cái. Đều cảm thấy cách xa tông sư cảnh giới không xa. Về phần đại tông sư. Cái này không phải là các nàng hiện tại có thể hy vọng xa vời. Cố Hàn Uyên gặp hai nàng đem âm dương quyết âm thiên nhập môn. Liền dẫn các nàng đi ra cổ mộ. Ba người vừa ra cổ mộ. Liền gặp được Lâm Triều Anh thần sắc không kiên nhẫn ngồi ở trên băng đá run chân. Phía sau tứ lập tiểu trong suốt hồng lăng ba. Lâm Triều Anh nhìn đến ba người sau. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Nàng tức giận hỏi. Như thế nào tại bên trong ngốc thời gian như vậy lâu? Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Ta giáo các nàng học âm dương quyết. Thì ra là thế, vậy là ngươi không phải là lại phải rời khỏi. Lâm Triều Anh vẫn là đánh đem Cố Hàn Uyên đuổi đi chủ ý. Cố Hàn Uyên ở lại cổ mộ không chỉ có muốn thời khắc cảnh giác chớ bị hắn hỏng hai cái đồ tôn thân thể. Lại lo âu và Cố Hàn Uyên ở giữa chung đụng được nhiều sẽ sinh ra không hiểu tâm tư. Cố Hàn Uyên như vậy tuổi trẻ. Võ công, nhân phẩm, bộ dạng, danh vọng mọi thứ đều tốt. Nữ tử muốn kháng cự hắn hảo cảm quá mức làm khó. Liền Lâm Triều Anh đều khó khăn miễn dao động một cái chớp mắt. Thậm chí cảm thấy phải hơn là năm đó đồng thời gặp Cố Hàn Uyên cùng Vương Trùng Dương nói. Tuyển chọn khẳng định không có khả năng là Vương Trùng Dương. Hai người ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Cố Hàn Uyên trừ bỏ quá mức phong lưu ở ngoài. Liền dám yêu dám hận tình yêu xem cũng làm cho Lâm Triều Anh lâm vào thưởng thức. Nhất là câu kia vãn bối tính là trường sinh lâu thị. Một người cô độc đi trước lại có ý gì thú. Càng là ký ức khắc sâu. Quá mức được kỳ tâm. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có làm Lâm Triều Anh như nguyện. Hắn mang theo một chút trêu đùa ý vị nói. Ta tính toán tại cổ mộ ở lâu một đoạn thời gian. Bang Long Nhi cùng Mạc Sầu đột phá tông sư sẽ rời đi. Lâm tỷ tỷ không muốn đuổi ta. Lâm Triều Anh vốn là nghe Cố Hàn Uyên nói muốn ở lâu một đoạn thời gian còn tại nghĩ đổi nhân lý do thoái thác. Nhưng mà kia tiếng Lâm tỷ tỷ lại đem nàng kêu bối rối. Nàng cũng không đồng ý Cố Hàn Uyên tại này trước mặt người khác như vậy kêu nàng. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên một cái nói. Nói nhăng gì đấy? Ta lại nói không sai. Lâm tỷ tỷ cùng Long Nhi các nàng đứng chung một chỗ thời điểm chẳng lẽ không giống tỷ muội sao? Nói xong còn quay đầu hỏi hướng hai nàng nói. Long Nhi, Mạc Sầu, các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Tại trong cổ mộ thời điểm hai nàng cũng đã bị Cố Hàn Uyên lắc lư qua. Bởi vậy đều theo bản năng gật gật đầu. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Về sau các ngươi dứt khoát tỉ muội tương xứng tốt lắm. Tại lòng hắn bên trong đã sớm đem tam nữ coi là cùng đầu chiến tuyến thượng người. Hồng Lăng Ba có lẽ cũng có thể thêm vào. Như vậy tính nói. Lục Vô Song cũng coi như một phần tử. Lâm Triều Anh hung hăng trừng mắt nhìn ác thú vị Cố Hàn Uyên. Đáng tiếc đối với hắn không hề lực sát thương. Đành phải thỏa hiệp nói. còn dám nói bậy cũng đừng nghĩ lưu lai. Muốn thật cùng đồ tôn của mình tìm muội tương xứng. Nàng không thể mắc cỡ chết. Cố Hàn Uyên hơi đắc ý nói. Cảm tạ Lâm tỷ tỷ khoan dung độ lượng đại lược. Đã dần dần thói quen Lâm Triều Anh cũng mất sửa đúng tâm tư của hắn. Chỉ có thể giả vờ không nghe được. Cố Hàn Uyên cũng không bỏ qua yên lặng ngay trước tiểu trong suốt Hồng Lang Ba. Giọng ấm áp cười nói. Lang Ba, rất lâu không thấy. Hồng Lang Ba chính là cùng Cố Hàn Uyên đối diện cũng đã đủ ngượng ngùng. Chớ nói chi là còn bị hắn đáp nói. Mặt mang đỏ ửng lắp bắp nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên lại duỗi tay xoa lên đầu nàng đỉnh sợi tóc. Trạng làm bất mãn nói. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, như vậy xa lạ. Hồng Lang Ba trong lòng ấm áp. Trên mặt mang lên vui sướng nụ cười dịu dàng nói. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên lúc này mới vừa lòng gật đầu. Lý Mạc Sầu thấy thế cũng chỉ là ném một ánh mắt. Vẫn chưa nói trách cứ. Nàng lại không phải là người mù, ngốc tử. Đồ đệ mình tâm tư gì đã sớm lòng biết rõ. Bản còn có chút bất mãn. Nhưng biết được Cố Hàn Uyên bên ngoài phong lưu. Vừa mới tiến triển lại là cùng tiểu long nữ cùng một chỗ hoàn thành. Tâm lý liền nhiều hơn điểm phù sa không lưu ruộng ngoài tâm tư. Cùng với tiện nghi bên ngoài nữ tử. Không, còn không bằng nội bộ tiêu hóa. Cố Hàn Uyên nếu là biết Lý Mạc Sầu tâm tư nói nhất định đại thêm đồng ý. Bất quá cái này nội bộ phải tăng thêm Lâm Triều Anh mới tương đối hoàn mỹ. Mấy ngày kế tiếp, Cố Hàn Uyên mặc dù nói phải giúp hai nàng đột phá cảnh giới. Nhưng lãng phí hai nàng không ít thời gian bồi hắn. Chọc cho Lâm Triều Anh mắt trợn trắng. Ban ngày bồi tiếp du sơn ngoạn thủy. Trong đêm bồi tiếp tiếp tục phía trước cổ mộ sống. Hai nàng ngược lại thuần thục không ít. Đáng tiếc Lâm Triều Anh vẫn là đối với Cố Hàn Uyên tị như xà hạt. Lúc nào cũng là kiếm cớ chạy trốn. Cũng đã từng mời Hồng Lang Ba đồng hành. Nhưng nàng đối với Lý Mạc Sầu vẫn có một chút sợ hãi. Căn bản không dám quang minh chính đại theo lấy. Chính là vụng trộm chú ý Cố Hàn Uyên. Ngược lại bất chi bất giác thành cái lý luận đại sư. Không. Kỳ thật Cố Hàn Uyên là đang chờ đợi máu bổ để thành thục. Máu bổ đề dây nhu cầu kỳ lân máu số lượng cực nhỏ. Có thể nói vật mỹ giới liêm. Máu bổ đề thành thục sau. Cố Hàn Uyên đem bổ tư khúc xà xà đảm, ngũ bảo mật hoa rượu, mãng cổ chu cắp cùng băng tầm bộ phận thân thể tổ chức cùng một chỗ tinh luyện thành đan dược. Đan dược bị Cố Hàn Uyên mệnh danh vì âm dương linh huyết đan. Âm dương linh huyết đan dùng sau bách độc bất xâm. Trung hợp máu bổ đề trung kỳ lân máu cuồng bạo dược tính. Càng thêm dễ dàng hấp thu. Dược tính âm dương hòa hợp. Có tự âm tráng dương công hiệu. Có thể lái được phát nhân thể tư chất cùng tiềm lực. Tại dược hiệu hoàn toàn hấp thu phía trước phóng liên tục dược tính tăng trưởng công lực. Ký tránh khỏi lãng phí. Lại không tạo thành căn cơ bất ổn. Có thể đối với đại tông sư cảnh giới người khởi hiệu. Cố Hàn Uyên ăn vào sau đều có thể cảm nhận được công lực tăng trưởng. Đáng tiếc đại tông sư đỉnh phong đột phá đến lục địa thần tiên cần phải không chỉ là công lực. Vẫn là chờ sau này dùng phản diện điểm tăng lên thích hợp hơn. Lâm Triều Anh vì để tránh cho Cố Hàn Uyên lãng phí hai nàng nhiều lắm thời gian. Đem các nàng đều mang ở tại bên người chỉ đạo tu hành. Lâm Triều Anh gặp Cố Hàn Uyên tìm đến. Tức giận nói. Đừng nghĩ quấy rầy Long Nhi cùng Mạc Sầu tu hành, chính mình đi một bên chơi. Hoặc là làm Lang Ba đi cùng ngươi. Hồng Lang Ba tư chất cùng dung mạo đều kém một đoạn. Bởi vậy cũng không tính coi trọng nàng. Tu hành cũng là làm từng bước. Huống hồ còn chưa bắt đầu tu hành Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tính là thật cùng Cố Hàn Uyên ở giữa chuyện gì xảy ra. Nhiều lắm có chút tiếc nuối. Ngược lại có một chút đuổi Hồng Lang Ba đến hao tổn Cố Hàn Uyên ý tứ tam. Chương 234 Lâm Triều Anh tâm thần rung động. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu theo bên trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Nhìn đến gần Cố Hàn Uyên. Nhao nhao ngọc nhan vi hà. Đã nhiều ngày tuy rằng tu hành tiến độ bị Cố Hàn Uyên liên lụy. Nhưng đối với các nàng mà nói lại phi thường hạnh phúc. Trong thường ngày nhiều hơn rất nhiều ở chung thời gian. Lý Mạc Sầu vốn là cái dùng tình sâu vô cùng người. Theo Lục Triển Nguyên bóng ma chung đi ra sau. Càng thêm quý trọng cùng Cố Hàn Uyên ở giữa cảm tình. Tiểu Long Nữ tính tình thanh lãnh. Cũng là ngoài lạnh trong nóng. càng là ở chung càng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng lửa nóng tình cảm. Mặc dù hai nàng hiện tại vẫn không thể cùng Cố Hàn Uyên tiến hơn một bước, nhưng lấy lòng Tình Lang Khi nhưng cũng cực kỳ gắng sức. Lý Mạc Sầu nghe được Lâm Triều Anh nói cũng không phản đối, còn suy nghĩ tìm thời điểm cùng Hồng Lăng Ba nói nói. Yêu mà không được thống khổ nàng tối hiểu rõ. Như vậy kéo dài đi xuống, chẳng phải lại là một cái số khổ người. Lý Mạc Sầu mặt hiện ôn nhu chi sắc. Hàn Uyên, Lăng Ba xuống núi mua đồ một chút đồ dùng hàng ngày rồi, người có thể đi tìm nàng. Cố Hàn Uyên vui mừng cười nói. Mạc Sầu, Lăng Ba sự tình trước thả ở một bên. Ta là muốn giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Lâm Triều Anh lật cái kiều mị bạch nhãn. Tu hành âm dương quyết âm thiên sau. Khóe mắt đường văn nhỏ nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt cùng thân thể trạng thái cũng khôi phục lúc còn trẻ kỳ. Không chỉ có càng thêm xinh đẹp một chút, cũng nhiều hơn một chút thiếu nữ tâm thái. Nàng ghét bỏ đối với Cố Hàn Uyên nói. Thiếu đến, người không quấy rầy các nàng tu hành cũng không tệ rồi. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Cố Hàn Uyên chẳng làm thương tâm nói. Lâm tỷ tỷ cũng quá khinh thường ta. Ta tuy rằng thực hy vọng Long Nhi cùng Mạc Sầu có thể làm bạn, nhưng đối với tu luyện của các nàng vẫn là để bụng. Số lần càng nhiều, Lâm Triều Anh đã đối với Cố Hàn Uyên xưng hô miễn dịch. Trừ bỏ bạch nhãn càng lộn càng quen luyện ngoài, cũng là không nói gì thêm nữa. Cố Hàn Uyên gặp Lâm Triều Anh gương mặt không tin thần sắc. Lấy ra âm dương linh huyết đan. Bất đắc dĩ cười nói. Đây là âm dương linh huyết đan mấy ngày nay chuyên môn vì các ngươi luyện chế. Cố Hàn Uyên đem âm dương linh huyết đan công hiệu giải thích cấp tam nữ nghe. Lâm Triều Anh từ vừa mới bắt đầu không cho là đúng đến khiếp sợ khôn kể. Âm dương linh huyết đan so với phái thiếu lâm đại hoàn đan, căn bản không phải là một cái cấp bậc. Xưng là thần đan cũng không đủ. Cố Hàn Uyên lại chuyên môn luyện chế đến cấp 2 nàng tăng lên công lực. Lâm Triều Anh mặt hiện phức tạp chi sắc. Ngữ khi buồn bã nói. Người đến lúc đó đối với Long Nhi cùng Mạc Sầu cẩn thận. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Lâm tỷ tỷ có phải hay không đem chính mình bỏ quên âm dương linh huyết đan cũng là có ngươi một phần. Lâm Triều Anh ngẩn ra. Có ta một phần. Tiếp lấy nàng ngọc nhan phía trên liền hiện lên đỏ ửng. Cố Hàn Uyên ý tứ nàng minh bạch. Mặc dù tâm lý vẫn còn so sánh góc kháng cự. Nhưng như vậy bị người khác ký tại tâm phía trên quan tâm cảm giác. Nhưng cũng làm cho tâm thần người rung động. Lâm Triều Anh ra vẻ che giấu nghiêng nghiêng người tử. Trêu đùa. Loại này thần đan, ngươi thật bỏ được cầm lấy để lấy lòng ta già như vậy nữ nhân. Nhưng mà lời này lại ngoài ý muốn có loại làm nũng cảm giác. Tiểu Long nữ còn không nhiều lắm phản ứng. Lý Mạc Sầu cũng đã mặt hiện nghi ngờ chi sắc. Cố Hàn Uyên ôn nhu cười. Thần sắc bất đắc dĩ nói. Lâm tỷ tỷ lúc nào cũng là nói loại này mê sảng. Không nói Lâm tỷ tỷ mỹ mạo kinh người, đã nói tu luyện âm dương quyết về sau, sống lâu lâu dài. Mấy trăm năm thời gian bên trong, tập thể mấy chục tuổi lại có thể thế nào? Bị Cố Hàn Uyên như vậy vừa đề tình. Lâm Triều Anh mới giật mình trên thực tế hai người ở giữa tuổi thọ chênh lệch đã không ý nghĩa. Càng thêm ngượng ngùng một chút. Nàng mắt thấy Lý Mạc Sầu thần sắc đã bắt đầu không đúng. Không dám tiếp tục cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện nhiều. Duỗi tay tiếp nhận hắn đưa tới âm dương linh huyết đan. Hơi ý xấu hổ địa đạo tạ. Ngươi có lòng. Lại sợ hai nàng nghĩ nhiều. Liền bổ sung một câu. Ta trước đến thay các nàng thử xem dược hiệu. Dứt lời liền uống âm dương linh huyết đan. Đây cũng là Lâm Triều Anh tín nhiệm Cố Hàn Uyên thể hiện. Muốn tại là âm dương linh huyết đan thêm chút liêu. Chẳng phải là tùy ý Cố Hàn Uyên sắp xếp. Cố Hàn Uyên gặp Lâm Triều Anh lô đỉnh tiến độ không sai. Trên mặt mang lên vừa lòng mỉm cười. Hai nàng đều thực chú ý Lâm Triều Anh ăn vào âm dương linh huyết đan hiệu quả. Nếu là hiệu quả tốt nói. Các nàng có lẽ có thể vừa mới đột phá tông sư cảnh giới. Như vậy nói liền lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Cố Hàn Uyên. Vừa nghĩ đến này. Tâm hệ Tình Lang hai nàng đều đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt. Âm dương linh huyết đan trừ bỏ tăng trưởng công lực. Quan trọng nhất chính là khai phá tư chất cùng tiềm lực. Chỉ cần có cái này tư chất. Cảnh giới võ học lại đạt tiêu chuẩn. Đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Rất nhanh ba người liền nhìn thấy Lâm Triều Anh trên người lại một cổ mini khí phóng túng dao động. Đúng là Lâm Triều Anh đột phá tới Đại Tông Sư Trung Kỳ động tĩnh. Nàng vốn kém Lâm Môn một cước. Lúc này Thuận Lý Thành Trương hoàn thành đột phá. Lâm Triều Anh sau khi đột phá, chậm rãi phun ra nhất ngụm chọc khí. Mở ẩn hiện lên thần quang mắt đẹp. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Hàn Uyên nói. Quả nhiên là thần đan, ta đình trệ nhiều năm cảnh giới đã đột phá. Cố Hàn Uyên thần sắc từ khẩn trương đến yên tâm. Lâm Triều Anh thấy thế, trong mắt phức tạp lại nhiều hơn một phần. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Chúc mừng Lâm tỷ tỷ, không xảy ra ngoài ý muốn là tốt rồi. Lâm Triều Anh lúc này có chút không dám đối mặt Cố Hàn Uyên. Buông xuống tầm mắt nói. Đã có hiệu, liền cấp Long Nhi cùng Mạc Sầu dùng a. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải lại lấy ra hai khỏa âm dương linh huyết đan đưa cho hai nàng. Nhưng mà Lý Mạc Sầu sau khi nhận lấy lại mặt hiện đỏ ửng. Kiều diễm khuôn mặt phía trên nhiều hơn một chút mong chờ chi sắc. Vụng trộm đánh giá một chút Lâm Triều Anh thần sắc. Nàng e lệ nói. Hàn Uyên, ngươi cùng chúng ta đến bên trong cổ mộ lại dùng a. Tiểu Long nữ nguyên bản trời quang trăng sáng, tâm tính đơn thuần như giấy trắng. Mấy ngày nay trải qua khó tránh khỏi bị Cố Hàn Uyên cùng Lý Mạc Sầu làm hư. Biết trí thức cũng dần dần nhiều. Trí tuệ nàng vừa nghe Lý Mạc Sầu nói liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Cũng e lệ chung mang theo mong đợi nói. Hàn Uyên, liền ấn sư tỷ nói a. Cố Hàn Uyên cùng Lâm Triều Anh đồng dạng trong lòng ngầm hiểu. Cố Hàn Uyên hiểu ý cười. Ôn nhu nói. Vậy thì tốt, chúng ta tiến cổ mộ a. Lâm Triều Anh biết chính mình không còn có ngăn trở lý do. Im lặng không lên tiếng nhìn Cố Hàn Uyên ôm hai nàng vòng eo đi vào cổ mộ bóng lưng. Thở dài một tiếng. Nhất thời tâm tư không hiểu. Ba người đi đến cổ mộ. Hai nàng ăn vào âm dương linh huyết đan. Tiểu Long nữ thiên tư thật tốt. Lại chưa trải qua chân trí bính việc. Tâm linh không hề sơ hở. Cảnh giới võ học càng là sớm đạt tiêu chuẩn. Nói là thiên kiêu cũng không đủ. Nếu không phải là tuổi tác thượng nhẹ. Công lực còn không chân. Đã sớm có thể đột phá tông sư. Lúc này có âm dương linh huyết đan trợ giúp. Tông sư cảnh giới thuận lợi đột phá. Lý Mạc Sầu tuy rằng tư chất hơi thua. Trước đây lại bị tình thương mệt nhọc nhiều năm. Bây giờ tình thương bị Cố Hàn Uyên chữa trị. Lại cho nàng mang đến tăng lên công lực âm dương linh huyết đan. Đột phá tông sư đồng dạng chút nào không ngoài suy đoán. Lý Mạc Sầu theo bên trong nhập định thanh tỉnh. Ẩn ý đưa tình nhìn Cố Hàn Uyên nói. Hàn Uyên, chúng ta đã đột phá tông sư, cho nên, chương 235 tân hôn yến ngươi tơ tình triền nạp liệu. Cố Hàn Uyên gặp Lý Mạc Sầu nhẹ ngưỡng tràn ánh mắt mê ly. Lại sao không trả lời nàng mong chờ. Tại tiểu long nữ e lệ nhìn chăm chú phía dưới đến gần Lý Mạc Sầu xinh đẹp khuôn mặt. Ngay tại lúc cô Hàn Uyên muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm. Lý Mạc Sầu đột nhiên ngăn cản hắn. Cố Hàn Uyên không rõ ràng cho lắm hỏi. Mạc Sầu, làm sao vậy? Lý Mạc Sầu vẫn chưa trả lời Cố Hàn Uyên vấn đề. Mép Ngọc Yên nhiên đối với tiểu long nữ nói. Sư muội, ngươi theo ta đến một chút. Lại quay đầu ném cho Cố Hàn Uyên một câu. Ở chỗ này chờ chúng ta. Nói xong liền kéo lấy tiểu long nữ đi ra gian phòng. Này ngoài ý muốn biến hóa cho dù là lấy Cố Hàn Uyên trí tuệ. Lúc này cũng là không hiểu ra sao. Than nhẹ một tiếng. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên nan đoán. Cố Hàn Uyên đợi tốt một trận. Đều hiếu kỳ muốn trộm chạy ra ngoài. Nhìn hai nàng rốt cuộc toàn bộ chút gì yêu thiêu thân thời điểm. Chỉ thấy hai nàng lần nữa đi đến. Cố Hàn Uyên trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Hai nàng đầu đội mũ phượng, người mặc đỏ tươi giá y. Giá y thượng tơ vàng tuyến thiêu phi 31 vũ kim phượng sinh động như thật. Cắt quần áo khéo giá y đem hai nàng tư thái nổi bật lên lung linh có đến. Hai nàng đều không có làm điều thừa che thượng phe đỏ khăn. Hai nàng đều hóa đạm trang. Trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng so với son còn phải sâu. Đem vốn xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nổi bật lên càng nhiều hơn một chút thiên kiều bá mị. Tiểu long nữ đem trong tay nhan sắc cùng hai nàng nhất trí, kiểu dáng tướng sấn chú rể hôn phục đưa cho Cố Hàn Uyên. Trong thường ngày lúc nào cũng là lạnh nhạt biểu cảm lúc này cũng nhiều hơn một chút thiếu nữ phải có dao động. xấu hổ về phía hắn giải thích. Từ lần trước ngươi sau khi rời đi, tổ sư bà cho chúng ta nói cổ mộ che giấu quy củ. Hy vọng một ngày kia tân hôn của chúng ta chi giả có thể mặc lên này thân hôn phục bái thiên địa. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Lâm tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo cẩn thận, nếu không chẳng phải làm người ta tiếc nuối. Trong thường ngày lúc nào cũng là một thân bạch y hắn đổi lại đỏ thấm chú rể hôn phục. Thiếu một chút phong lưu tiêu sái tiên khí. Nhiều hơn một chút tao nhã đẹp trai. Tuy rằng ba người đồng thời bái đường có chút quái dị. Nhưng vẫn là hào hào mà đã bái thiên địa. Duy nhất tiếc nuối chính là hai nàng phía trước không có thể tìm tới Lâm Triều Anh. Cho nên bái chính là nàng và hai nàng sư phó bức hỏa. Cố Hàn Uyên ngược lại biết Lâm Triều Anh ở đâu. Bất qua thấy nàng không muốn đi ra. Cũng không có chọc thủng ý tứ. Nhìn hai nàng kiều diễm vô cớ khuôn mặt. Khó hơn nhiều phân tâm động cảm giác. Nguyên bản muốn đợi tiểu long nữ đột phá đến đại tông sư lại xong tu tâm tư bất chi bất giác ở giữa liền phai nhạt. Không nghĩ cấp đoạn này tốt đẹp trải qua thêm thượng tiếc nuối nhan sắc. Cố Hàn Uyên ngồi ở Lý Mạc Sầu bên cạnh, thâm tình nhìn chăm chú nàng, nàng cũng không hạn thẹn thùng nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên trong chốc lát, lại thẹn thùng cúi đầu, lại thỉnh thoảng lại chớp cặp kia xinh đẹp mắt hạnh trộm phiêu Cố Hàn Uyên hai mắt, nhìn Lý Mạc Sầu này thẹn thùng vô hạn thiếu bộ dáng. Cố Hàn Uyên nhịn không được đem nàng ôm vào ngực bên trong, vuốt ve mái tóc của nàng, nghe thấy nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, không khỏi trong lòng nảy sinh khỉ niệm, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Làm đệ đệ đến hảo hảo mà yêu ngươi đi. Lý Mạc Sầu cũng nghe được Cố Hàn Uyên trong lời nói hàm ý, mềm giọng nói Hàn Uyên, từ giờ trở đi, tỷ tỷ sẽ là của ngươi, cái gì đều nghe ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được, ngươi cần phải quý trọng tỷ nha. Tỷ nhưng là lần thứ nhất. Nói xong, nàng liền xấu hổ đến vùi đầu vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố Hàn Uyên đem Lý Mạc Sầu bế lên giường, Lý Mạc Sầu nhu thuận nằm ở Cố Hàn Uyên trong lòng, thâm tình nhìn chăm chú Cố Hàn Uyên, Cố Hàn Uyên cúi đầu, cũng thâm tình chăm chú nhìn nàng. Lý Mạc Sầu bị Cố Hàn Uyên này đa tình ánh mắt nhìn thẹn, đóng lại nàng tú mắt, vi ngẩng đầu lên, đưa chiếm hữu nàng kia khẽ nhếch môi anh đào, kia kiểu diễm ướt át môi hồng, tròn vo. Tiên diễm đắc tượng chín mùi anh đào, Cố Hàn Uyên hôn lên, dùng sức mút hút, cũng đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng, thăm dò nàng lưỡi thơm, Lý Mạc Sầu cũng khéo hiểu lòng người đưa ra chính mình lưỡi thơm, kiều kiều ôn nhu nhậm Cố Hàn Uyên hút mút, cũng hướng Cố Hàn Uyên học tập, bắt đầu vụng về hút mút Cố Hàn Uyên đầu lưỡi. Không lớn trong chốc lát, liền cùng với Cố Hàn Uyên phối hợp đắc tượng như vậy hồi sự nhi. Trải qua một cái thơm ngọt nụ hôn dài, hôn thẳng đến Lý Mạc Sầu thở không được. Hai người mới lưu luyến tách ra, thâm tình cho nhau chăm chú nhìn, tại bất chi bất giác dưới tình huống, Lý Mạc Sầu quần áo đã cởi sạch, Cố Hàn Uyên thật sâu ôm hôn thành một đoàn, lẫn nhau đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng dây dưa không phân rõ. Lý Mạc Sầu hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực càng là bắt đầu rất nhanh phập phồng, kia một đôi đầy đặn rắn chắc vú tại Cố Hàn Uyên trước ngực không ngừng tăng lên, rung động, làm Cố Hàn Uyên hưng phấn dị thường, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem nàng phóng ở trên giường. Cúi đầu hôn lấy nàng kia đầy đặn mà giàu có co giãn ngọc nhũ, cũng liên tục không ngừng tại nàng toàn thân mẫn cảm bộ vị vuốt ve. Cố Hàn Uyên cẩn thận đánh giá Lý Mạc Sầu kia mê người thân thể chỉ thấy nàng mượt mà khuôn mặt phía trên, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, sáng như điểm nước sơn mắt hạnh hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, làm Cố Hàn Uyên yêu thích không bỏ miệng, một thân vừa trắng vừa mềm ngọc phu, trắng mịn trơn bóng. Đường cong tao nhã dáng người. Di động ao tất hiện, đẫy đà cánh tay ngọc, nhục cảm tràn đầy. Cao ngất đầy đặn ngọc nhũ, đúng như hai tọa rằng co ngọc nữ phong, đỉnh núi hai khỏa đỏ tươi sắc đầu vú, như hai hạt tiên diễm động lòng người chân châu, theo hai nhũ rất cao, cho nên hai vú ở giữa hình thành một đạo thật sâu khe sâu, phía dưới là nhất mạn bình xuyên trơn bóng mềm mại phần bụng. Mê người doanh doanh eo nhỏ, tràn đầy nữ tính mị lực, gợi cảm mười chân, xuân hành giống như đùi, đầy đặn non mềm, trắng ngần. Háng tam giác khu vực, lông xù lông mờ u xóa tung mà vi cuốn, đều đâu vào đấy sắp hàng tại bánh bao giống như gò đất phía trên, bao trùm một đầu đỏ tươi khe thịt, trong khe thịt một viên sông ra mà hồng nhuận hòn le, giống như một viên ruby, tô điểm tại xinh đẹp này tiểu huyệt phía trên, toàn bộ tiểu huyệt liền giống như giọt sương sớm hoa đào giống nhau, xinh đẹp tuyệt luôn. Lý Mạc Sầu cả người tỏa ra xử nữ đặc hữu ấm áp mê người hương thơm, từng sợi bay vào Cố Hàn Uyên lỗ mũi. Chiêu chọc Cố Hàn Uyên tâm huyền, Cố Hàn Uyên nhìn Lý Mạc Sầu hạ thân kia xinh đẹp tuyệt luân tiểu huyệt, thật sự không thể kiềm chế ăn nó ý nghĩ, cúi đầu, tại nàng kia tràn đầy mê người ma lực tiểu huyệt phía trên liếm láp đến, trước liếm kia mê người đóa hoa, tiện đà dùng đầu lưỡi tại nàng như vậy đột lại phồng tiểu viên thịt phía trên nhẹ nhàng qua lại cạo cử động lấy. Lý Mạc Sầu bị Cố Hàn Uyên liếm lấy hưng phấn khó nhịn, nhẹ nhàng rên rỉ, liên tục không ngừng run run hai chân, vặn vẹo mông ngọc, một đôi tay thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên chôn ở nàng giữa hai chân đầu không để. A, a, ân, đệ đệ, rất ngứa nha, khó chịu chết đi được. Hảo ca ca, đừng nữa tra tấn tỷ tỷ, tha tỷ a. Lúc này Lý Mạc Sầu giống như một cái dê đợi làm thịt, liên tục không ngừng rên rỉ, âm kỳ, làm cho Cố Hàn Uyên toàn thân nóng rực nóng lên, dục hỏa giống kích tình làm tựa như bùng cháy lên. Cố Hàn Uyên đè lại nàng, đặt ở kia xinh đẹp động lòng người thân thể phía trên, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ này chưa nhân sự thế ngoại đào nguyên, cũng để cho Lý Mạc Sầu được đến chí cao vô thượng sung sướng. Lúc này Lý Mạc Sầu lan tiểu huyệt, sớm đã không dậy nổi dục hỏa xuân tình kích thích, sương sớm giống như trong núi Thanh Tuyền, thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Hai miếng ướt át đóa hoa cũng rất nhỏ lúc đóng lúc mở nhúc nhích, hình như nghĩ sớm ngày nở rộ. Sớm cương lên hòn le càng bởi vì dục hỏa bốc lên, quá độ hưng phấn mà càng thêm nổi máu, có vẻ như vậy màu đỏ tươi, như vậy xông ra, tại dâm thủy thấm ướt phía dưới, càng lộ ra tiên diễm lóa mắt, nắng động lòng người. Đỉnh quy đầu lên tiểu huyệt của nàng, có thể Cố Hàn Uyên cũng không nóng lòng đi vào, chính là tại trong môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa cùng với ruby thượng qua lại ma sát. Rồi mới lại hướng khinh tiến, nhưng là Lý Mạc Sầu bị Cố Hàn Uyên ma biến thành hưng phấn không thôi, thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, âm hộ không tự chủ liều mạng hướng lên đỉnh đầu, bảo bối ngay tại Cố Hàn Uyên ép xuống cùng nàng thượng đỉnh hai bút cùng vẽ lúc xông qua màng trinh. A! Lý Mạc Sầu kêu thảm thiết một tiếng, tình cấp bách phía dưới cũng không kịp thẹn thùng, đưa ra tay ngọc liền cầm chặt Cố Hàn Uyên bảo bối, không để Cố Hàn Uyên thông hành, liên thanh nũng nịu kêu to rất đau a, Hàn Uyên mau dừng lại. Đừng nữa động, đau chết tỉ tỉ, giống như bị ngươi làm nứt. Cố Hàn Uyên nhìn Lý Mạc Sầu, chỉ thấy nàng đau đến khóe mắt chảy ra nước mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mày liễu nhíu chặt, môi anh đào run nhẹ, có vẻ hết sức thống khổ. Cố Hàn Uyên nhanh chóng án binh bất động, khẽ hôn vành tai của nàng, cổ, môi thơm, dùng lưỡi liếm đi lệ trên mặt nàng thủy, dùng tay xoa nhẹ nàng kia mẫn cảm đầu vú, qua một hồi lâu, sắc mặt nàng lại khôi phục hồng nhuận. Nhíu chặt mày liễu cũng chậm rãi bày ra, Cố Hàn Uyên cảm thấy tiểu huyệt của nàng hình như hướng lên nhẹ đỉnh mấy phía dưới. Lý Mạc Sầu, hiện tại thế nào? Hiện tại không quá đau đớn, ngươi cạn nữa một chút thử xem. Lý Mạc Sầu đôi môi nằm ở Cố Hàn Uyên bên tai, thẹn thùng muôn dạng nhẹ ngữ. Tay nàng cũng buông lỏng ra Cố Hàn Uyên bảo bối, vây quanh Cố Hàn Uyên eo, hình như đang ám chỉ Cố Hàn Uyên có thể dùng lực. Cố Hàn Uyên bảo bối theo vừa rồi cắm vào âm đạo của nàng thời điểm, vừa đột phá màng trinh đã bị nàng ngăn lại hành động, cho nên chỉ làm đi vào cái đại quy đầu, còn lại phần lớn đều lộ ở bên ngoài, bị nàng nắm giữ, miệng âm đạo nàng gắt gao quấn chặt Cố Hàn Uyên quy đầu phía sau đỉnh quy đầu, cái loại này nắm chặt cảm giác, có khác một phen ý vị. Hiện tại, nàng cuối cùng cho đi rồi, thế là, Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đem bảo bối lôi ra, tại nàng miệng hang mày hai phía dưới. Lại dùng lực thúc một cái, vừa to vừa dài bảo bối cả gốc mà chưa, toàn bộ cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Cái này biến thành Cố Hàn Uyên lại nhíu mày, liên tiếp hô đau đớn Hàn Uyên, sao vậy như thế đau đớn nha. Thực xin lỗi, Lý Mạc Sầu, làm đau đớn ngươi, ngươi đừng sợ, đệ đệ sẽ rất ôn nhu, một hồi liền làm cho ngươi mỹ thượng thiên. Nói, Cố Hàn Uyên bắt đầu hành động. Trước tiên đem sâu cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu bảo bối nhẹ nhàng rút ra, lại nhẹ nhàng, từng bước dừng lại, nhìn sắc mặt của nàng phản ứng, chậm rãi cắm đi vào, cuối cùng, thật vất vả cắm đến để. Lần này, Lý Mạc Sầu cũng không có quá lớn phản ứng, thế là Cố Hàn Uyên liền tiếp tục như vậy vừa đến một hồi khinh động. Như thế kéo nhẹ đưa chậm trong chốc lát, tỷ liền lông mày cũng không nhíu, Cố Hàn Uyên biết nàng đau đớn đã qua, nhưng vẫn là ôn nhu rút ra đút vào. Qua một hồi, Lý Mạc Sầu bắt đầu nếm được ngon ngọt, lãnh hội đến vui vẻ, dâm thủy chảy đến càng nhiều, tiếng rên gì cũng thoải mái hơn, cũng bắt đầu phối hợp, mặc dù là như vậy ngốc, đông cứng, lại cũng cho Cố Hàn Uyên rất lớn cổ vũ. Nhìn Lý Mạc Sầu mị thái, Cố Hàn Uyên rốt cuộc không khống chế nổi, bắt đầu làm lớn rồi, mỗi lần đều cắm đi vào đều toàn bộ cắm đến tận cùng, lại chuyển động hai cái, mài lấy hoa tâm của nàng. mỗi lần rút ra đều toàn bộ rút ra, cũng tại hòn le phía trên ma sát hai cái, làm tiểu huyệt của nàng có hư hư thật thật cảm giác, làm tiểu huyệt của nàng đối với tính mỹ cảm liên tục không ngừng. Cứ như vậy liên tục không ngừng làm ước chừng có nửa canh giờ, thẳng làm được Lý Mạc Sầu thoải mái không thôi, đãng hừ liên tục, hừ được hảo dâm đãng, tốt mê người. Chỉ thấy nàng eo thon khoản bãi, ngọc chân đạp loạn. Biểu cảm thật cực kỳ xinh đẹp, xuân tình nhộn nhạo, đầy mặt đà hồng, bật hơi như tơ như lan, mắt đẹp giống như tĩnh còn đóng, làm Cố Hàn Uyên nhìn xem huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, tự nhiên càng thêm ra sức sực nàng. Qua thật lớn trong chốc lát, Lý Mạc Sầu một bên phóng đãng, một bên ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên, hai chân vểnh cao cuốn lấy Cố Hàn Uyên chân, bờ mông càng dùng sức hướng lên đỉnh đưa, lấy phối hợp Cố Hàn Uyên rút ra đút vào. A, đẹp quá nha, mau, dùng sức, ta muốn tiết ra, a. Lý Mạc Sầu mãnh đỉnh vài cái, một trận co giật, từng cổ âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra, phun tại Cố Hàn Uyên quy đầu phía trên, nàng cả người đều sụi lơ. Thoải mái ư? Hảo ca ca, tỷ cực kỳ thoải mái, ngươi làm được tỷ mỹ chết rồi, cảm ơn ngươi. Lý Mạc Sầu ôn nhu hôn lấy Cố Hàn Uyên, hữu khí vô lực líu díu. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Mạc Sầu cảm giác được Cố Hàn Uyên bảo bối vẫn là cứng rắn như lúc ban đầu ngâm mình ở tiểu huyệt của nàng bên trong, nàng chính mình lại có mãnh liệt cần phải. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, xoay người mà lên, như mưa rền gió dữ rất nhanh rút ra đút vào. Nàng cũng điên cuồng mà đỉnh đưa phối hợp, không lớn trong chốc lát, nàng ngay tại một trận run rẩy chung tiết thân. Thật làm không rõ Lý Mạc Sầu tiểu huyệt rốt cuộc có bao nhiêu âm tinh, đã liền tiết ra hai lần, lúc này đây còn tiết được như vậy nhiều, kia từng đợt âm tinh mãnh phun tại Cố Hàn Uyên quy đầu phía trên, kích thích Cố Hàn Uyên rốt cuộc khống chế không nổi, một trận tê dại, từng cổ đậm đặc tinh dịch giống suối phun tựa như bắn vào Lý Mạc Sầu tử cung bên trong, tưới tại hoa tâm của nàng phía trên. Bỏng đến nàng lại là một trận run rẩy, một trận rên rỉ. Hai người gắt gao ôm, hôn lấy, vuốt ve, hưởng thụ mây mưa quá hậu bình tĩnh cùng ấm áp. Trước mắt tươi mát đáng yêu tiểu cô nương La Sam bán giải, tuyết phu ngọc cơ, kia vừa thẹn lại vừa vội động lòng người thần thái làm Cố Hàn Uyên dục hỏa đại trích, duỗi tay đem nàng phóng nằm tại trên giường. Chỉ thấy trần trụi thân thể yêu kiều, chứa đầy xuân ý Trần Thu Nguyệt, chính cười khanh khách nhìn nàng. Cố Hàn Uyên yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng long nhi muội muội, làm Hàn Uyên ca ca hảo hảo mà yêu thương ngươi, được không? Nàng quay đầu đối với Cố Hàn Uyên tự nhiên cười nói Hàn Uyên ca ca, ngươi có thể phải ôn nhu một chút đây nè. Cố Hàn Uyên ôn nhu ôm nàng eo, hai cánh tay của hắn căng thẳng, cúi đầu thật sâu hôn lên tiểu long nữ đỏ tươi miệng nhỏ phía trên, nhẹ nhàng cạn hôn vài lần, hắn liền đem đầu lưỡi vói vào tiểu long nữ miệng bên trong. Cái loại này ướt át, ấm ấm mềm mềm cảm giác làm người ta muốn ngừng mà không được. Ân, chóp mũi của nàng truyền ra một tiếng hừ nhẹ, hôn một trận, hai người thật vất vả tách ra môi. Ngươi khi dễ người ta. Tiểu long nữ làm nũng nói, cứ việc trên miệng như thế nói, hai tay nguyên bản đấm đá Cố Hàn Uyên tay nhỏ, nhưng bây giờ ngoan ngoãn vòng qua hắn eo ôm, chính mình eo còn trái phải nhẹ nhàng lắc lư, mười chân đòi nhân yêu thương bộ dạng. Cố Hàn Uyên cưỡng ép dục hỏa long nhi muội muội, cởi quần áo a. Không nha, nhân gia thẹn thùng. Thật sự là điển hình cô gái được chiều chuộng, làm nũng đến thật sự là đáng yêu. Cố Hàn Uyên thế nào cố được như vậy nhiều, không lý tiểu long nữ mỏng manh kháng nghị, một bên tại trên người của nàng đại thi Lộc Sơn chi trào, một bên bỏ đi nàng quá mức quần áo. Nhìn tiểu long nữ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngọc thể, bảo bối của hắn lập tức đứng thẳng. Chính xác là đẹp quá nha, ánh mắt của hắn luyến tiếc thả ra cảnh đẹp trước mắt. Thật lâu sau, tiểu long nữ hờn dỗi nói chết người, đang làm cái gì? Người rốt cuộc đến không đến à? Nói xong đầy mặt xấu hổ đến đỏ bừng, liền trong suốt lỗ tai nhỏ đều hồng thấu. Ta chính là yêu thích nhìn ngươi cái bộ dạng này, thật sự là vô cùng khả ái, làm người ta thật muốn đem ngươi cấp ăn đi. Vậy ngươi liền ăn à, ai còn sợ ngươi không thành? Cố Hàn Uyên như trước cười hì hì không nhúc nhích muội muội thân thể thật đẹp, ca ca được hảo hảo mà thưởng thức một chút. Tiểu long nữ nghe xong càng là xấu hổ không thể ngưỡng không cho phép ngươi nhìn. Nàng nhào lên trước phong hôn lên đôi môi của hắn, trần trụi thân thể yêu kiều, dán thật chặt tại hắn trên người. Hắn cảm thấy nàng mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, run nhẹ thân thể nóng rực. Đầy đặn mềm mại hai vú, đặt ở Cố Hàn Uyên trước ngực, khiến cho hắn rõ ràng cảm thấy nàng kia căng cứng đầu vú. Mà tích tại đùi phía trên nhè nhẹ giọt sương, hắn biết cô gái nhỏ này lỗ lồn đã sấm đầy say lòng người mật hoa. Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi, đẩy ra hơi hơi mở ra môi anh đào, cuốn cuốn lấy nàng cái lưỡi đinh hương. So với nàng không biết làm sao loạn hôn, hắn kỹ xảo hôn môi một lát khiến cho nàng ý loạn tình mê. Hắn mũi trung tràn đầy đặc hơn thiếu nữ mùi thơm cơ thể, hai tay không tự kìm hãm được phân biệt leo lên tươi mới xử nữ vú, ngắt nhéo một cái phía sau, lại dọc theo mê người lưng ngọc thượng rãnh nông, leo lên tràn ngập lực đàn hồi nhỏ nhắn xinh xắn mông đẹp. Tiểu long nữ trong miệng phát ra a, a, thở khẽ âm thanh, theo bên trong đóa hoa tiết ra nóng cháy mật hoa, đem hơi gồ lên hai đùi phía trên ôn nhu da lông cao cấp đều thấm ướt rồi, để lại từng viên trong suốt tiểu giọt sương. Dâm thủy từng giọt tích phía dưới, rơi tại bắp đùi của hắn phía trên. Cố Hàn Uyên ngón tay bay qua mông đẹp, theo phía sau bò vào dâm thủy như lưu khe hở hẹp bên trong. Tại tiểu long nữ ươm một tiếng hoảng sợ la hét bên trong, ngón tay xâm nhập nàng xử nữ đóa hoa bên trong. Tại tiểu long nữ khẩn trương đến hai đầu chân ngọc gắt gao kẹp lấy tay hắn, không cho hắn lại càng lôi chỉ từng bước. Cố Hàn Uyên linh hoạt lưỡi thăm dò nàng mềm mại lỗ lồn, linh hoạt đầu lưỡi dẫn đường nàng phàn thượng một lần lại một lần cao trào. Ta chết ma. Tiểu long nữ mơ mơ hồ hồ thở hổn hển, mãnh liệt khoái cảm lấn át nàng sờ có ý thức cùng cảm giác, đợi cho nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, mới cảm thấy hạ thân vi đau đớn, lỗ lồn nội giống như xâm nhập một cái thô cứng đồ vật, chướng chướng tốt không được tự nhiên. Đây là, nàng đầy mặt đỏ bừng cúi đầu trộm nhìn, nhìn thấy mềm mại đóa hoa bên trong, kẹp lấy hắn một ngón tay, chính nhẹ nhàng khai phá. Nhìn Cố Hàn Uyên ngón tay tại mình lỗ lồn nội tiến tiến lui lui, nàng không tự chủ hơi hơi chấn động eo, lay động mông đẹp, phối hợp cái kia đáng giận ngón tay. Thẳng đến bên trong lỗ lồn của nàng lại lần nữa trào ra mật hoa, hắn mới đem ngón tay rút ra, trở tay đem nàng dâm thủy bôi ở chính mình lại thô lại cứng bảo bối phía trên. Tiểu long nữ vừa nhìn phía dưới, nhất thời phương tâm thẳng nhảy, Cố Hàn Uyên bảo bối suốt quãng đường xé mở kề sát động bức tường, chậm rãi mở ra lối đi hẹp. Tại âm đạo của nàng nội nhất nhảy chậm rãi bác động, thiêu đốt tiểu long nữ đáy lòng chỗ sâu tình dục lửa tình. Cố Hàn Uyên bắt đầu thong thả quất đánh, tiểu long nữ âm đạo khóa nhanh cảm giác, thật sự là quá hưởng thụ, quy đầu ma sát non mềm động bức tường, mang đến từng đợt sảng khoái. Tiểu long nữ chúc chắc chấn động phong mông đẹp, phối hợp hắn mỗi một phía dưới xung kích. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy nước mắt cùng mồ hôi, miệng nhỏ phát ra nhiếp nhân duyễn kêu. Lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên hiện ra một đóa đóa tiên diễm ửng hồng. Bảo bối bay nhanh rút ra, đem nụn hồng đóa hoa khắp nhảy ra, theo lấy lại hung hăng một lần nữa cắm xuống, đem mở ra đóa hoa mới nhét vào, đồng thời trào ra đại lượng mật dịch, chẳng những đã chảy đầy hai người bụng dưới, còn đem ga giường toàn bộ làm ướt. Khoái cảm tùy theo mỗi một cái quất cắm chậm rãi chồng chất, tại bất chi bất giác ở giữa đã đạt tới hai cực hạn của con người. Cố Hàn Uyên đem bảo bối đào tại âm đạo phần cuối dùng sức nghiền nát, cùng với Cố Minh Huyên âm tinh, hắn đặc hơn tinh dịch rót đầy tử cung của nàng, mang đến liên tiếp cao trào. Nàng toàn thân giật giật, cả người mỗi một chỗ đều kéo căng đến quá chặt. Tiếp lấy, thân thể yêu kiều buông lỏng, vô lực nhuyễn tê liệt ở trên giường. Trong phòng trên bàn nến đỏ thiêu đốt, chảy xuống đỏ tươi sáp xô. Phòng bên ngoài nhân lại cô độc buồn bã. Lâm Triều Anh theo một cái ẩn nấp dương trung bưng ra một kiện đỏ tươi giá y. Nàng duỗi tay vuốt nhẹ phía trên nhất châm một đường. Vậy cũng là nàng chính mình tự tay thêu. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều đại biểu nàng tình ti. Ký thác đối với Vương Trùng Dương tâm ý. Lâm Triều Anh là trên giang hồ khó gặp nữ tử hiếm thấy. Tại cảm tình phía trên lại hơi lộ ra ngốc. Dù vậy, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được chính mình tâm lý dao động. Dao động đến không dám tham gia hai cái đồ tôn cùng Cố Hàn Uyên bái đường chi lễ. Vốn nên vì hai nàng chân thành chúc phúc, trong lòng lại dâng lên một chút chua xót. Này một chút chua xót làm nàng hoảng sợ, cho nên mới lên đổ vật tư nhân tâm tư. Nhưng mà Lâm Triều Anh lúc này lại phát hiện, ngón tay mỗi xẹt qua một tấc, Vương Trùng Dương thân ảnh liền phai nhạt một phần, mà một cái khác bạch y chỉ có tuấn giật như tiên thân ảnh nhưng dần dần rõ ràng. Như vậy phát triển làm nàng trở tay không kịp, lại không bỏ xuống được trong tay giá y. Chỉ có thể tinh thần không thuộc về Trinh Nhiên. Lâm Triều Anh đột nhiên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trách mắng. tên tiểu hỗn đản này, cũng không đau lòng điểm. Cổ Mộ Chung cách âm tốt lắm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối im lặng, có thể truyền đi ra bên ngoài. Hiển nhiên động tĩnh tiểu không đi nơi nào. Lâm Triều Anh tâm tư càng thêm hỗn loạn, thế cho nên liền núp trong bóng tối Hồng Lăng Ba cũng không có thể phát hiện. Trong thường ngày tiểu trong suốt, phức tạp tâm tư cũng không so Lâm Triều Anh thiếu. Chính yên lặng thở dài. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên mang theo miễn cưỡng có thể làm đi hai nàng cấp Lâm Triều Anh kính trà. Đem nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Trách mắng. Cho ta kính trà tính cái gì sự tình. Cố Hàn Uyên lại hơi lộ ra thất lạc nói. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện, liền không có mẫu thân ký ức. Lâm tỷ tỷ nếu đáp ứng tỷ tỷ xưng hô, đó chính là của ta thân nhân trưởng bối. Lâm Triều Anh sắc mặt ngoài ý muốn trợn mắt nhìn một phần. Cố tự chấn định tâm thần. Nhìn Cố Hàn Uyên kia cô đơn thần sắc. Trong lòng mềm nhũn, thở dài đem hai nàng đưa qua uống trà phía dưới. Ánh mắt phức tạp đối với Cố Hàn Uyên dặn dò. Vậy ngươi về sau có thể phải đối đãi thật tốt đợi các nàng, nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Hai nàng ngượng ngùng nhìn Cố Hàn Uyên trịnh trọng đáp ứng. Cố Hàn Uyên hào hào mà bồi bạn hai nàng. Như là đã đột phá tông sư. Cũng là không cần lại như vậy cấp bách. Huống hồ âm dương linh huyết đan dược hiệu sẽ kéo dài phát huy. Lại có song tu linh khí trả lại. Hai nàng cảnh giới tăng lên cũng không chậm xuống. Tân hồn yến ngươi tơ tình triền. Ba người cơ hồ như hình với bóng. Lâm Triều Anh lại rất có một chút trốn Cố Hàn Uyên ý tứ. Cơ hồ lại cũng chưa từng chạm mặt. Lý Mạc Sầu đạt được ước muốn sau. Tâm tư rộng rãi rất nhiều. Tâm tính nâng cao. Khiến cho nàng và Tiểu Long Nữ tuy rằng cũng không tu luyện. Cảnh giới tăng lên lại so với Tiểu Long Nữ còn phải nhanh một phần. Đối với Hồng Lăng Ba càng là nhiều hơn một chút quan tâm. Hồng Lăng Ba thậm chí có một chút thụ sủng nhược kinh. Lý Mạc Sầu tìm cái cơ hội cùng Hồng Lăng Ba nói chuyện một lần. Sau liền mang theo đầy mặt đỏ bừng. Thần sắc thẹn thùng Hồng Lăng Ba tìm tới Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên bay nhanh trừ bỏ quần áo, ngồi vào mép giường, hai tay bắt đầu ở Hồng Lăng Ba trên người vuốt phẳng, hắn động tác kiên định mà hữu lực, một lần vuốt ve Hồng Lăng Ba quang hoa bắn ra bốn phía, tinh khiết không tì vết thân thể. Hắn tham lam duỗi tay vuốt ve thiếu nữ nụ hoa chớm nở nụ hoa tựa như tiểu vú, ôm chặt nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ chi, đem nàng trơn bóng non mịn. Đã có một chút nữ nhân ý vị sung túc tiểu viên mông đặt ở chính mình trong quần, quay lưng chính mình, đem môi nhẹ nhàng ngậm kia mềm mại vành tai, nhẹ nhàng hút mút. Tuy rằng còn đang giống như tỉnh phi tỉnh, mơ màng độn độn bên trong, thiếu nữ phát mẫn cảm thân thể yêu kiều vẫn là cảm thấy từng đợt tô cảm giác nhột, nhịn không được phát ra một tiếng phi thường mỏng manh, lại mềm yếu chiêu chọc người rên rỉ. Cảm giác nhột vô cùng liên tục trong chốc lát. Hồng Lăng Ba lại cảm thấy ngón tay của hắn chính là dọc theo tại bắp đùi của mình nhúc nhích. Cố Hàn Uyên một bên trà sát Hồng Lăng Ba cặp vú, tay trái của hắn ngón trỏ, ngón giữa kẹp chặt Hồng Lăng Ba đáng yêu đầu vú hướng lên bạt, lại dùng ngón tay trỏ điều khiển bắn đánh, tay phải dọc theo nàng bắp đùi trắng như tuyết bừa bãi vỗ về chơi đùa, không ngừng hướng nội xâm nhập, mắt thấy liền muốn tới gần thiếu nữ bí ẩn nhất bộ vị. Cố Hàn Uyên bàn tay đặt ở Hồng Lăng Ba vùng mu phía trên. Ngón tay chạm đến nàng mềm mại đen nhánh lông mờ u, đầu ngón tay liên tục không ngừng châm ngòi môn hộ mở rộng lỗ lồn, mỗi đùa giỡn một lần, hắn đều cảm giác được Hồng Lăng Ba thân thể run rẩy một chút, rất nhanh, chưa bao giờ bị người khác thiệp chân hoa viên bên trong chảy ra trong suốt dâm thủy. Phe này ép buộc về sau, Hồng Lăng Ba từ lâu đã là mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục, thân thể càng là một mảnh nóng, hạ thân càng giống như là bị nước ấm ngâm quá tựa như, dính dính, trượt trượt. Không phân rõ sở là khó chịu, vẫn là thoải mái, bạch tích bắp đùi thon dài vô ý thức vặn vẹo, nhất luồng nhiệt lưu tại bụng bên trong phun trào, làm nàng sinh ra muốn tiểu tiện ảo giác, lại cảm thấy giống như đã từng nước tiểu. Nàng chưa bao giờ hưởng qua nam nữ chi vui mừng, trước mắt đôi mắt đóng chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở gấp liên tục, rất nhanh liền môi làm lưỡi khô, trắng thuần gương mặt xinh đẹp đã là ửng hồng phân bố chẳng chịt. Cố Hàn Uyên nhìn đến Hồng Lăng Ba muốn ngừng mà không được biểu cảm, dục hỏa vượng hơn, ngón tay cũng tại ngọc môn phía trên tùy ý đùa giỡn với đến, thẳng đến Hồng Lăng Ba hạ thân một mảnh ướt át, lúc này mới dừng lại, đem Hồng Lăng Ba mông ôm lên, đem ngó sen non tựa như hai chân đặt ở bả vai, kia mê người hoa viên vừa vặn hướng về chính mình, lông tóc tất hiển bại lộ ra, giơ cao kiên đĩnh long thương, chậm rãi nhắm ngay lỗ lồn của nàng. Thô to quy đầu đẩy ra hồng nhạt môi mật, chậm rãi hướng âm đạo chạy tới, tiếp lấy bắt đầu xoay tròn quất đánh, mỏng manh âm đạo bức tường tại quy đầu nghiền nát cùng rút ra đút vào hạ một chút bị kéo ra, rất nhanh liền chạm đến thiếu nữ thiên nhiên bình chướng. Cố Hàn Uyên lần thứ nhất xông pha có thể xuyên thấu hồng lăng ba mỏng manh màng trinh, vì thế hắn điều chỉnh một chút vị trí, song tay vịn chặt hồng lăng ba eo thon, về phía trước lại là lại một chút. Nhồi máu quy đầu cảm thấy phía trước chướng ngại thoáng phản kháng một chút, cuối cùng không đỡ được bị xuyên thấu, con cặc lập tức cơ hồ cắm đi vào một nửa. Một chớp mắt, hắn cảm thấy con cặc bị ấm áp hẹp hòi mật đạo gắt gao vây lại, một trận mãnh liệt xúc động sinh ra, hồng lăng ba xử nữ lỗ lồn thật chặt a. Cố Hàn Uyên lại dùng lực vọt tới trước một chút, con đường phía trước thực nhanh thực hẹp, con cặc chỉ đi vào mấy cm liền không thể không lui về đến, danh khí, lại là danh khí nhất chi độc tú, chính mình sau khi về nước cư nhiên liên tiếp gặp được danh khí, nói lên thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Dưới người nữ thể giống như dây cung kéo căng đến quá chặt, Cố Hàn Uyên biết không có thể xông vào đi xuống, vì thế đem con cặc lại trở về thối lui, hướng về hồng lăng ba mật đạo bức tường bắt đầu nghiền nát xoay tròn. Quả nhiên một trận nghiền nát phía dưới, mật đạo chất mật tràn ra, tại cũng đủ trơn trượt phía dưới, con cặc đột phá sử nữ chặt khít mật đạo, xuyên qua lỗ lồn trúc tiết trực đảo hồng lăng ba thiếu nữ quý giá hoa tâm. Cố Hàn Uyên bắt đầu rút ra đút vào con cặc, quy đầu một chút tầng tầng lớp lớp gõ tại hồng lăng ba miệng tử cung phía trên, chặt khít sử nữ âm đạo làm hắn phi thường hưng phấn, mỗi một cái va chạm đều cùng với xương mu đánh nhau âm thanh. Rất nhanh hắn liền phát hiện hồng lăng ba thân thể hoàn toàn mềm mại dưới đi, bởi vậy ra sức hơn quất cắm. Cố Hàn Uyên rút ra con cặc, thật lớn hình trụ phía trên quấn quanh một tia đỏ tươi tơ máu, hắn lại nhìn hồng lăng ba hoa viên, róc rách chảy ra dâm thủy trong đó cũng xen lẫn lóa mắt đỏ tươi, theo ngọc môn chảy ra, chảy tới tuyết trắng đùi hai bên, máu trinh từng giọt rơi xuống nước tại ga giường phía trên, giống như tản ra mẫu đơn. Cố Hàn Uyên thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được kia trắng nõn hai vú, rất nhanh, hồng lăng ba làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, nhũ ở giữa cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Sinh lý thượng khoái cảm, làm hồng lăng ba hoàn toàn mê loạn rồi, mười ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Cố Hàn Uyên tráng kiện bắp thịt, đâm sau cơn đau, một loại sung sướng mà thư thái khoái cảm theo lỗ lồn xung quanh chất bức tường truyền đến, lưu khắp cơ thể, trực thấu tiến phương tâm não bộ. Làm hồng lăng ba quên mất bóc tem chi đau đớn, lạc hồng khổ, thay thế dựng lên chính là mãnh liệt nhục dục lửa tình. Hồng lăng ba tại Cố Hàn Uyên con cặc một trận nhanh giống như một trận quất cắm bên trong, dần dần bị lạc phương hướng, lật ngược ma sát làm thiếu nữ mật đạo nhận được một trận mãnh giống như một trận mãnh liệt kích thích, thủy trung thủ vững hoa tâm dễ dàng bị đột phá. Con cặc tại bên trong thân thể càng chui càng sâu, con cặc cuối cùng dơ lên nó thô to quy đầu. Cắn một cái ở tại âm đạo đỉnh mềm mại cổ tử cung phía trên, thân thể của nàng hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Hạ thân khoái cảm dần dần lan tràn đến toàn thân, lỗ lồn tại dưới quất cắm liên tục không ngừng chảy ra trong suốt mật ngọt, thậm chí ngọc môn còn tùy theo con cặc ra vào mà lúc mở lúc đóng lên. Trước ngực mềm mại cặp vú tại liên tục không ngừng trà sát hạ biến thành màu hồng phấn, viên viên quầng vú bắt đầu nhồi máu, tiểu tiểu đầu vú càng là sớm thô cứng đứng thẳng lên. Thân thể đã hoàn toàn lỏng nhẽo nhoét, hồng lăng ba cảm thấy linh hồn đã cách xa nàng đi qua rồi, nàng giống như là vô biên vũ trụ chung một viên bụi bẩm, tại một mảnh hắc ám chung phiêu đãng. Đột nhiên, Cố Hàn Uyên con cặc đình chỉ quất cắm, theo gắt gao âm đạo chung rút đi ra. Hồng lăng ba chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên không còn, sau đó sở hữu cảm giác đều biến mất, lập tức, một loại khó có thể chịu đựng ngứa ngáy tập kích đến, giống như hàng tỷ con kiến leo đến trên người giống nhau. Thụ trên mật đạo đột nhiên buông ra, mỏng manh nỗi bức tường lập tức nhồi máu, nàng bị loại này đột nhiên gián đoạn khổ hình hành hạ đến thở gấp không thôi. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên con cặc thế nhưng lại một lần nữa toàn lực cắm vào. Nhồi máu bí huyệt đúng là tối mảnh mai non mềm thời điểm đột nhiên nhận được kịch liệt quất cắm, lập tức bị cuồng bạo con cặc chen vội vã đến cực hạn, hồng lăng ba lại một lần nữa bị hạ thân truyền đến thật lớn khoái cảm che mất. Cố Hàn Uyên quất cắm đã đến cao chiều nhất, hồng lăng ba toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, Cố Hàn Uyên con cặc gắt gao đội lên hồng lăng ba hoa tâm trung ương, hai tay hung hăng chụp vào hồng lăng ba tuyết trắng yêu kiều nhũ bên trên, mười ngón thật sâu lâm vào hồng lăng ba ôn nhu hai vú, hạ thân dùng sức đánh vào hồng lăng ba phần mu, một trận giật giật về sau, Cố Hàn Uyên cảm thấy hạ thân phồng đau đớn dục tiết, bên trong thân thể mênh mông nhiệt lưu cuối cùng phi nhanh mà ra. Đường khoái cảm đến đỉnh thời điểm nhất cỗ dục vọng thủy triều cuối cùng giải khai miệng cống, bắn vào hồng lăng ba mềm mại mà ấm áp tử cung bên trong. Đêm đã khuya rồi, Cố Hàn Uyên mềm nhũn dương vật vẫn như cũ ở lại hồng lăng ba ấm áp bên trong thân thể, một tia trắng đục sền sệt dính dính chất lỏng chậm rãi tự xương đỏ lỗ lồn miệng chảy ra. Hắn nằm ở hồng lăng ba bên người, một tay vuốt nhẹ nàng bị ướt đẫm mồ hôi đen nhánh nhu thuận mái tóc, một tay khẽ xoa nàng cặp vú, hai cái chân đưa đến hai chân của nàng ở giữa gắt gao quấn lấy. Trước người trơn bóng thân thể tán phát mùi thơm càng ngày càng đặc hơn rồi, hồng lăng ba thân thể phát tán ra càng mê người sáng bóng, Cố Hàn Uyên ôm lấy hồng lăng ba xinh đẹp trần trụi thân thể, không được liếm ăn nàng trơn bóng lưng cùng mềm mại bờ mông, hai tay nắm lấy nàng kiêu nhân cặp vú tiếp tục vuốt ve. Cố Hàn Uyên cảm giác con cặc lại từ từ cứng rắn, vì thế hắn không chút do dự lại lần nữa quất cắm. 760 hồng lăng ba thật tốt cất chứa khởi cắt xuống ga giường. Gia nhập ba người bên trong. Trong thường ngày du sơn ngoạn thủy. Theo nguyên bản ba người hành biến thành bốn người hành. Chính là hồng lăng ba tâm tính thượng hoàn toàn chuyển biến bất quá. Đi theo làm tùy tùng tựa như nha hoàn thị nữ. Làm ba người đều có một chút bất đắc dĩ. Bất quá hồng lăng ba vốn sở cầu không nhiều lắm. Như bây giờ đã thỏa mãn. Thầy trò ở giữa quan hệ càng là hòa hợp rất nhiều. Xem như cải biến nàng nguyên bản thê thảm kết cục. Cố Hàn Uyên cũng đem âm dương quyết âm thiên cùng phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh dạy cho nàng. Hồng lăng ba thiên tư có hạn. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh mất nhiều hơn được. Cho nên sửa tu cửu âm chân kinh càng phù hợp thực tế. Cố Hàn Uyên trong tay âm dương linh huyết đan số lượng không nhiều lắm. Cấp hồng lăng ba cũng không tất có thể đột phá đến tông sư. Cho nên vẫn chưa cho nàng dùng. Cố Hàn Uyên nhìn trời tư không chân nữ nhân cũng có chuẩn bị. Đợi Lam Phượng Hoàng hoạn cắt bản ngũ bảo mật hoa rượu ủ đi ra. Lại phối hợp một chút pha loãng qua đi âm dương linh huyết đan luyện chế thành thấp xứng bản đan dược. Ký không đến mức lãng phí. Cũng có thể xài cho đúng tác dụng. Thẳng đến thu được địa võng truyền đến Nhậm Doanh Doanh truyền tin. Cố Hàn Uyên mới ly khai cổ mộ Ôn Nhu Hương. Trước khi đi một ngày trước đi bái phóng Lâm Triều Anh, không đợi Lâm Triều Anh đồng ý, liền nắm lấy nàng Ngọc Chân, thuận tay thoát giày của nàng miệt. Nữ tử Ngọc Chân, kỳ thật có thể dễ dàng cấp nam tử nhìn. Tại thời cổ hậu, Ngọc này chân giống như là bộ ngực sữa, lỗ lồn giống như là chỉ có thể cấp chồng mình nhìn. Lâm Triều Anh không nghĩ tới hắn nói liền làm. Lập tức nắm lấy Ngọc Chân không nói, còn nghĩ vớ cũng cấp thoát khỏi. Trắng nõn bàn chân nhỏ lập tức lộ ra, nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn tránh ra, lại cảm thấy Ngọc Chân bên trên, bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp, kia bứt rứt đau đớn cảm giác, lập tức tiêu trừ rất nhiều, nhìn đến hắn chính xác là đang giúp chính mình mát xa, cũng không phải là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân.